Chương 1551, nuôi nhốt địa. Dịch Thiên Vân điên cuồng lấy trí nhớ của bọn hắn, hai đại thiên tôn liền chút sức chống cự đều không có, liền bị hắn nhẹ nhõm chế phục theo tu vi tăng thêm một bước. Trung vị thiên tôn đối với hắn mà nói, cùng đối phó thiên quân không hề khác gì nhau, nhất là tại siêu cấp thiên tôn danh hiệu áp chế giới, càng làm cho bọn hắn ngay cả một điểm sức chống cự đều không có. Bên cạnh ác linh tộc thủ vệ, nhìn thấy về sau đều bị sợ ngây người tại kịp phản ứng về sau, liền nhao nhao hướng bên này nhào tới. Dịch Thiên Vân lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút, nhao nhao tại bên cạnh nổ tung, hóa thành từng đống huyết vụ. Những thủ vệ này tu vi đều tương đối thấp dưới, chỉ có tinh quân cấp bậc, đối với hắn mà nói đều không cần động thủ, một ánh mắt liền có thể đem bọn hắn cho nhìn phát nổ. Tại diệt đi những thủ vệ này về sau, là hắn có thể hết sức chuyên chú siêu hồn. Nơi này không có cái gì cường lực thủ vệ, vốn là nơi này liền không có cái gì cường giả, cũng không có thứ gì trọng yếu, tự nhiên không có khả năng phái ra cường giả tới. Cái này hai tên trung vị thiên tôn, hoàn toàn là qua đến giúp đỡ mở cửa đóng cửa về sau, chính là do những này tình quân thủ vệ đợi ở chỗ này, quản lý tình huống nơi này. Từ tại nơi này cường giả phổ biến đều không cao, cái kia có mấy tên tinh quân thủ vệ ở chỗ này, đã là dư xài. Hữu hiệu tin tức, vẫn là quá ít. Dịch Thiên Vân đem hai cái đầu trực tiếp bóp nát, cho mày, từ những ngày này tôn trong trí nhớ, vẫn là không có tìm tới quá có bao nhiêu hiệu nội dung. Bọn hắn biết đến vẫn là quá ít, tuy nhiên chí ít biết là cái gì thế lực, đến tại nội bộ tình huống cặn kẽ, những ngày này tôn vẫn là với không tới muốn giải rõ ràng một điểm, không thể nghi ngờ là cần bắt một tên thiên thần tới, cũng chính là trưởng lão cấp bậc, không phải vậy căn bản không có cách nào tìm tới hữu hiệu tin tức. Chợt hắn không để ý đến nhóm người này, quay người liền hướng thiên tỏa tế đàn ngọn nguồn phía dưới đi đến, thông qua thật dài đường hầm, ở phía dưới liền có cái phương trận to lớn. Đây chính là bên ngoài thiên đạo gông xiềng chủ yếu đại trận, chỉ cần phá mất phương này trận, trời bên ngoài đạo gông xiềng tự nhiên là sẽ biến mất. Phương này trận hiệu quả đúng vậy ngăn cách rơi thiên đạo lực, bởi vậy mới có thể xuất hiện thiên đạo gông xiềng. Đây chính là chỗ cao minh, bên ngoài tìm không đến bất luận cái gì phá giải phương vị, chân chính phương vị lại là ở trên trời khóa trong tế đàn, cả hai có chút liên quan, lại không có liên quan gì. Dù sao cái này phương trận, chủ yếu ý nghĩa tại đem tất cả thiên đạo lực cho ngăn cản ở ngoài, ở loại tình huống này dưới, liền sẽ khiến thiên đạo gông xiềng tình huống thiên đạo gông xiềng cũng không phải là phương trận làm ra, lại là bởi vì nó mà lên. Phương này trận cao tới thất phẩm thượng tầng cấp bậc, bay trận người đồng dạng không đơn giản. A Dịch Thiên Vân nhìn lấy loại này đại trận, kỳ thực hắn đều có thể bố trí, bất quá hắn lười nhác bố trí, đối với hắn mà nói bố trí không có ý nghĩa gì. Hắn nhưng không có nuôi nhốt hứng thú, sẽ chỉ có phá hư ác linh tộc kế hoạch hứng thú. Trận hắn bắt đầu phá hư, từng cái trận nhãn đều cho phá hư, cũng may hắn phẩm cấp đồng dạng không thấp, không phải vậy nhất thời bán hội còn đúng là không có cách nào bài trừ rơi. Rất nhanh, tại hắn phá hư phía dưới, phương này trận triệt để bị nhấc lên. Phương trận bị phá đi về sau, trời bên ngoài đạo gông xiềng bắt đầu dần dần biến mất, cuối cùng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cũng không có xuất hiện nữa. Tại thiên đạo gông xiềng biến mất về sau, một cỗ kinh người thiên đạo lực từ bốn phương tám hướng tuôn đi qua, càng là tràn vào đông đảo tu luyện giả thể nội. Nhanh, mau nhìn, phía trên vách tường hết rồi. Đúng, đúng a. Tường kia vách tường thật không có, chẳng phải là đại biểu cho chúng ta có thể chạy đi rồi. Cái kia còn đang chờ cái gì, mau trốn a. Mau chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này, không muốn lại nhìn thấy cái kia dị tộc. Từng cái tu luyện giả nhìn thấy thiên đạo gông xiềng biến mất về sau, đều nhao nhao lên trên phóng đi, muốn phải thoát đi nơi này nhưng không chờ bọn hắn muốn đi, lập tức có thành chủ cản lại bọn hắn. Mọi người yên tĩnh một chút, đây là người cường giả trợ giúp chúng ta phá mất, chúng ta muốn chờ cường giả kia tới. Cường giả kia nói qua, sẽ mang bọn ta tiến về một cái địa phương an toàn, nếu là tùy ý chạy trốn, ta muốn rất nhanh sẽ bị những dị tộc kia cho đuổi kịp. Thanh chủ lời nói để bọn hắn cả đám đều tỉnh táo lại, bọn hắn muốn điên mất rồi, vì thế vừa ý phương vách tường biến mất về sau, cuối cùng có thể chạy trốn. Tuy nhiên cái này vẹn vẹn một phần nhỏ có thể chạy trốn, bởi vì đại bộ phận cũng không thể phi hành, còn thế nào trốn. Không riêng gì cái này một tòa thành thị, còn lại thành thị thành chủ, đồng dạng là để bọn hắn đừng lộn xộn, chờ đợi cường giả đến. Nay hội sở có thành chủ đều tin tưởng, Dịch Thiên Vân có thể dẫn bọn hắn chạy trốn. Trước đó Ngô thành chủ đi cùng bọn hắn nói lúc, cả đám đều không tin bây giờ thì khác, vây vây khốn bọn họ thiên đạo gông xiềng biến mất, bọn hắn tự nhiên lập tức liền tin tưởng. Bọn hắn tin tưởng liền thiên đạo gông xiềng đều có thể phá đi, cái kia dẫn bọn hắn chạy trốn, càng sẽ không là việc khó. Đi theo Dịch Thiên Vân tại phá hư về sau, cấp tốc đi vào đông vui mừng thành bên này, phát hiện một đám tu luyện giả đã thu thập xong đồ vật, liền chờ đợi hắn đến. Đại nhân, bọn hắn đã thu thập xong đồ vật, có thể mang đi đều mang đi, hiện tại không biết đại nhân muốn đi hướng nào. Nô thành chủ vội vàng tới, kinh hãi trong lòng đạt tới mức độ không còn gì hơn. Lúc đầu hắn là nửa tin nửa ngờ, không biết Dịch Thiên Vân biết đánh nhau hay không phá này thiên đạo gông xiềng cho tới nay, này thiên đạo gông trói buộc lại bọn hắn quá lâu, để bọn hắn đều cho rằng đời này là không có cách nào bài trừ đi ra. Tại hắn nhìn thấy thiên đạo gông xiềng thật phá đi lúc, lập tức cảm thấy nhân sinh tràn ngập hy vọng, không riêng gì hắn, còn có còn lại tu luyện giả. Cảm giác mình nên đón cuộc sống hoàn toàn mới, càng giống là sống tới giống như. Tất cả mọi người đi vào nơi này. Dịch Thiên Vân cấp tốc vung ra vạn tôn thần tháp, bọn hắn khẳng định không thể tiến vào trong cơ thể mình thế giới, mà là để bọn hắn tiến vào vạn tôn thần tháp. Lý vạn tôn thần tháp vẫn có thể gánh chịu không ít người, chí ít đem bọn hắn đều cho đặt vào, không hề có một chút vấn đề. Thần tích bọn hắn nhìn thấy biến lớn vạn tôn thần tháp lúc, cả đám đều sợ ngây người, không nghĩ tới còn có như thế bảo vật tồn tại. Đi theo đám bọn hắn nhao nhao đi vào, nội tâm đối Dịch Thiên Vân tràn ngập cảm kích, lại là tràn ngập kính sợ thủ đoạn như thế, bọn hắn có thể nào không khiếp sợ. Đừng nói là bọn hắn, đổi lại Dịch Thiên Vân bực này tu vi lúc, nhìn thấy loại thủ đoạn này, đều sẽ bị kinh ngạc đến ngây người. Chợt Dịch Thiên Vân lại là tiến về những thành thị khác, đem tất cả tu luyện giả đều cho thu nhập vạn tôn thần tháp bên trong, nét mặt của bọn hắn không cần nhiều lời, đều là bị thật sâu rung động đến. Cả đám đều không nói gì, trực tiếp liền hướng vạn tôn thần tháp đi vào trong đi tại tất cả tu luyện giả đều sau khi rút lui, Dịch Thiên Vân tại định ngồi xuống đánh dấu về sau, chính là bay thẳng ra cái này không gian khu vực. Đang bay ra cái này không gian khu vực về sau, phát hiện bên ngoài còn có không ít thiên đạo gông xiềng, bị chia làm thật nhiều cái khu vực hắn tùy ý phóng tầm mắt nhìn tới, mắt phía dưới có ít nhất tốt mười mấy cái khu vực, đều bị khác biệt hiệu quả thiên đạo gông xiềng cho vây khốn. Trong đó có chút vẫn là đem tu luyện giả, áp chế ở thiên quân cấp, hoặc là địa quân trong vòng thiên đạo gông xiềng quả nhiên như cùng hắn suy nghĩ, nơi này thuộc tại ác linh tộc nuôi nhốt địa. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Vong du hay mảnh không y y không nao tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 1552, cứu vãn. Mấy mười nơi nuôi nhốt, để Dịch Thiên Vân thấy đều có chút hoảng hốt. Không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy viễn cổ cấp huyết mạch bị vây ở chỗ này, từng cái thay phiên bị bọn hắn thôn phệ. Xem ra thần đế chiến kết thúc về sau, bọn hắn tuy nhiên không có thắng, nhưng đang rút lui trước đó, còn hung hăng cướp đoạt một nhóm người rời đi. Loại thủ đoạn này thật đúng là đủ cấp tốc, rất rõ ràng bọn hắn ngay cả đường lui đều nghĩ kỹ, vì có thể ngóc đầu trở lại, sớm cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy. Phiến khu vực này, thiên đạo lực như thế nồng đậm, xem ra là ngũ phẩm thần vực khu vực. Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía, ánh mắt ngưng tụ nói không đúng, hẳn là thuộc vào trong bộ không gian, bị đơn độc phân ra tới một cái độc lập không gian. Nơi này có mạnh hơn thần vực khí tức, nhưng không có hạch tâm ở chỗ này, càng không có bên ngoài thần vực loại kia tự nhiên, mà là một loại giam cầm cảm giác. Cái này cùng vạn giới thần vực như thế, có vô số cái tiểu thế giới một cái đạo lý, đều là được mở mang đi ra, đi theo đem trời bên ngoài đạo lực cho dẫn đạo tiến đến. Suy nghĩ kỹ một chút cũng thế, nơi này nhiều như vậy viễn cổ cấp huyết mạch, nếu như bị phát hiện, lại hoặc là chạy trốn, không thể nghi ngờ là vô cùng phiền phức một việc đem bọn hắn đều cho nhốt vào cái bên trong tiểu thế giới. Không thể nghi ngờ là phi thường sáng suốt. Tương ứng, Dịch Thiên Vân ở chỗ này vẫn như cũ là không có cách nào thi triển ra truyền tống thần thạch, dù sao đây là thuộc tại người khác không gian, hắn vẫn là không có cách nào tùy ý sử dụng truyền tống thần thạch trừ phi rời đi cái này không gian, không phải vậy đều không cách nào ra ngoài. Từ khía cạnh có thể thấy được, bố trí nơi này đại năng, tuyệt đối là rất mạnh cấp bậc hắn thấy, chí ít đều là thượng vị thiên thần cấp bậc. Hơn nữa còn là bát cửu phẩm tầng thứ thần khắc sư, mới có thể làm đến bước này. Chợt hắn đưa ánh mắt chuyển rời đến còn lại thiên đạo gông xiềng bên trong, xem ra muốn cứu vớt bọn họ, cũng không dễ dàng muốn từng cái mở ra đi, vậy thì nhất định phải muốn từng cái xông vào mới được. Nếu là đều đem bọn hắn cấp cứu, an bài đến tam giới thần vực bên trong, thế lực của hắn tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Muốn bọn họ đều là viễn cổ cấp huyết mạch, một khi bung ra để bọn hắn đột phá đi lên, tu vi tuyệt đối là hủ chết người. Viễn cổ cấp huyết mạch, cũng không phải tùy tiện nói một chút mà thôi bằng không, bọn hắn liền sẽ không lộng thiên đạo công xiềng, đem bọn hắn cho khống trụ. Trước tìm xong đường lui, không phải vậy làm sao chết cũng không biết. Dịch Thiên Vân không có vội vã đi cứu người, tìm được trước đường lui lại nói. Nếu như không tìm kỹ đường lui, một khi có mấy tên cường lực thiên thần giết tới, hắn đừng nói dẫn người chạy trốn, ngay cả mình tính mạng còn không giữ nổi. Dịch Thiên Vân cấp tốc bay hướng khu vực khác, linh thức càng là phóng thích đến lớn nhất, tốt dò xét bốn phía khu vực muốn đi ra ngoài, chính là muốn tìm tới lối ra, hoặc là đúng vậy cưỡng ép phá vỡ nơi này bích trướng. Cái trước dễ dàng nhất giết ra ngoài, nhưng cũng có thể nói là khó khăn nhất, nếu là thủ vệ cường đại lời nói, hắn dĩ nhiên chính là khó mà công phá đi ra cái sau đồng dạng không đơn giản, cái này được mở mang thế giới, nguyên vốn cũng không kém, làm sao có thể tùy ý bị phá hỏng đâu. Bởi vậy Dịch Thiên Vân chọn lựa đầu tiên khu vực, tự nhiên vẫn là lối ra cho dù có cứng giả, cứng rắn đụng một cái, vẫn là có cơ hội cho giết ra ngoài. Rất nhanh Dịch Thiên Vân liền đến lối đi ra, tra xét rõ ràng dưới, phát hiện cũng không có quá mạnh thủ vệ tại cái kia, nhưng cũng không phải rất yếu, hai tên hạ vị thiên thần. Hai tên hạ vị thiên thần làm cho này bên trong thủ vệ, thật đúng là đại thủ bút không hổ là ngũ phẩm thần vực khu vực, thủ vệ đều là mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên nơi này là cực kỳ trọng yếu khu vực, sẽ an bài thiên thần đến chấn giữ cũng không lạ thường. Hai tên thiên thần A, vẫn được Dịch Thiên Vân cảm thấy vẫn có thể tiến lên. Chỉ cần không nhiều hơn mấy cái thủ vệ, vẫn là không có cái gì áp lực. Đi theo hắn ngay ở chỗ này định phía dưới truyền tống tọa độ, truyền tống thần thạch chỉ là không thể rời đi khu vực này, không đại biểu không thể tại cái phạm vi này bên trong di động. Cái này cùng phòng giữa có một cánh cửa bị khóa lại, không đại biểu không thể trong phòng tùy ý đi lại. Tại thăm dò rõ ràng về sau, lập tức quay người bay hướng khu vực khác bên trong ở bên ngoài nhìn, rất nhẹ nhàng liền có thể tìm tới cửa và ở bên trong nhìn. Cũng không phải là rất nhẹ nhàng tìm tới cửa vào. Trước đó ngày đó khóa tế đàn, cũng đều là thông qua ác linh tộc trí nhớ, mới có thể nhẹ nhõm tìm tới. Nếu để cho hắn tìm, liền phải hoa mấy phần khí lực. Ngày này khóa tế đàn quá ẩn ấp, còn bị 6 thất phẩm thần khắc sư ra trì qua, mang ý nghĩa cùng hắn phẩm cấp không sai biệt lắm. Ở loại tình huống này dưới, tự nhiên không phải rất nhẹ nhàng có thể tìm tới. Trước nơi này đi. Dịch Thiên Vân tùy ý chọn một tương đối gần. Một hơi liền sát đi và ở bên trong kỳ thực đúng vậy một phiến đại môn, hoàn toàn đóng chặt lại. Cái này phiến đại môn cũng không cần cái gì chìa khóa, liền chỉ cần đầy đủ lực lượng, liền có thể mở ra. Đây chính là vì cái gì cần hai vị trung vị thiên tôn. Cái này phiến đại môn cần hai vị trung vị thiên tôn, mới có thể hợp lực mở ra, đủ để thấy mở ra cần muốn bao lớn lực lượng. Tuy nhiên chuyện này với hắn mà nói, đều không phải là vấn đề gì. Phi thân một thanh liền va đập tới, vang một tiếng. Liền đem đại môn này cho hung hăng pha tan. Đừng quên, hắn nhưng là có chấn thiên thần quyết ra cường phiên bản, có thể làm cho thân thể của hắn cấp tốc biến nặng, từ đó có thể đụng đổ hết thảy. Đại môn bị phá tan về sau, bên trong thủ vệ đều cung kính nhìn về bên này tới, bọn hắn còn tưởng rằng là cái nào đại nhân mở cửa đi vào, nhưng khi bọn hắn thấy là nhân tộc lúc, cả đám đều mắt tròn váng. Dịch Thiên Vân chẳng thèm cùng bọn họ rông dài, trở tay đúng vậy đem bọn hắn cho đánh chết. Tại bọn họ trước khi chết, đều không nghĩ tới sẽ có nhân tộc tới, nói xong chính là mình người đâu. Tại diệt đi thủ vệ về sau, cấp tốc liền bay vào bên trong đi, đi theo phá hư bên trong phương trận. Trên cơ bản phương trận đều là đại đồng tiểu dị, đúng vậy nhiều mấy phần lực lượng gia trì, đem hiệu quả tăng lên mà thôi. Dịch Thiên Vân cấp tốc phá hư, không đến một lát, liền đem phương này trận cho phá hư hết. Thiên đạo gông xiềng lập tức biến mất, bên trong đông đảo tu luyện giả. Cả đám đều đột nhiên nhức đầu, nhìn thấy thiên đạo gông xiềng biến mất lúc, thật đúng là không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Khi bọn hắn đang suy nghĩ có phải hay không muốn chạy trốn lúc, Dịch Thiên Vân âm thanh truyền tới: ta đã phá đi thiên đạo gông xiềng, nhưng bên ngoài có rất nhiều dị tộc, muốn chạy trốn, liền tiến vào ta bảo vật lý. Vạn tôn thần tháp lần nữa biến đại hàng lâm xuống dưới, đông đảo tu luyện giả nhìn thấy về sau, hơi sửng sốt dưới, sau đó cả đám đều không do dự. Không nói hai lời liền chạy đi vào. Không ai sẽ hoài nghi Dịch Thiên Vân. Đầu tiên Dịch Thiên Vân không phải ác linh tộc, và lại giúp bọn hắn phá đi thiên đạo gông xiềng,

vẫn như cũ là cực kỳ nghịch thiên, dù sao cơ sở còn tại đó, coi như tăng lên gấp mấy chục lần, đều là nghịch thiên tầng thứ. Hắn hiện tại cũng là lấy được kinh nghiệm, lập tức liền thăng cấp, nhất là đối mặt nhiều cường giả như vậy, khẳng định là muốn thăng cấp đến đối phó bọn hắn. Hiện tại là chưa có lấy lại tinh thần đến, liền sợ bừng tỉnh về sau, toàn lực ứng phó lúc, vậy hắn coi như không có dễ dàng đối phó như vậy, hắn cũng không muốn buông tha bọn này xuất sinh, có thể sát bao nhiêu thì bấy nhiêu, nhất là kinh nghiệm nhiều như vậy nối lại tục nhiều sát mấy cái, là hắn có thể đủ vọt tới trung vị thiên tôn. Chỉ tiếc, bọn gia hỏa này hấp thu nhiều như vậy viễn cổ huyết mạch, tuôn ra đến huyết mạch vẫn như cũ là như vậy rác rưởi. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, hấp thu huyết thống của người khác lực lượng, chỉ là tăng cường huyết mạch của mình, cũng chưa từng xuất hiện cái gì đại biến hóa. Cái gì? Bọn hắn nhìn thấy mình đồng bạn bị miểu sát lúc, đều bị hù dọa, đây mới là một cái nháy mắt, bọn hắn đều không kịp phản ứng, liền đã bị giết chết, ngay cả cứu viện cơ hội đều không có. Đáng chết, tiểu tử này tà môn, một khối chế phục hắn. Bọn hắn kịp phản ứng về sau, nhao nhao bạo phát thiên thần lực giết tới, lần này bọn hắn không dám xem thường, hai vị không thua tại đồng bạn của mình, đều bị nhẹ nhõm miểu sát. Mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân thực lực tuyệt đối sẽ không yếu đi. Bởi vậy bọn hắn không dám thư giãn, trực tiếp buộc phát ra cường hãn thiên thần lực đến, tuy nhiên đều không có triệt để buộc phát ra lực lượng mạnh nhất theo bọn hắn nghĩ, nhiều người như vậy vây quanh đi qua, còn bắt không được một người. Bị miểu sát, chủ yếu tại lơ là sơ suất, mới có thể dẫn đến loại tình huống này. Lần này nhiều đến 5 tên cường giả giết tới, 4 phương 8 hướng đều bị phong tỏa lại, để bọn hắn hoàn toàn chắc chắn. Cảm thấy có thể bắt lấy Dịch Thiên Vân. Bọn hắn hiện tại vẫn là muốn bắt sống, mà không phải tùy tiện loạn sát, nơi này nhất định phải có cái giải thích, chỉ còn phía dưới một cô thi thể, bọn hắn khẳng định sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Bọn hắn làm cho này bên trong tuần sứ, bình thường tình huống dưới, đều là đang đi tuần, nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác liền lười biếng, lối ra cũng chỉ có một, có địch nhân xâm lấn ngay lập tức sẽ biết. Ai có thể nghĩ tới đột nhiên xuất hiện, chờ bọn hắn cảm ứng được không thích hợp lúc, đã là đã quá muộn. Nói cho cùng, bọn hắn đúng vậy lười biếng, bị truy cứu tới, bọn hắn có thể không có chuyện. Đến được tốt, vừa vặn tiếp tục cường hóa một chút. Dịch Thiên Vân hai mắt lạnh lẽo, lập tức nện đại lượng điên cuồng giá trị xuống dưới, nện ở Long Phượng Thần Mạch bên trên. Đinh, thành công thăng cấp Long Phượng Thần Mạch đến tứ phẩm tầng thứ, toàn thể lực lượng tăng cường 150 lần, tốc độ tăng mạnh gấp trăm lần, hạ vị thiên tôn hậu kỳ. Dục hỏa trọng sinh hiệu quả tăng lên, làm lệnh thời gian hạ xuống. Hắn không chút do dự liền thăng cấp Long Phượng Thần Mạch, cái này nhưng là đồ tốt, tự nhiên cần muốn tăng lên một thanh tại tăng lên về sau, uy lực lớn biên độ tăng cường, lại có thể tăng lên lực lượng, lại có thể tăng lên tốc độ, đây đều là hắn hiện tại cần có. Lực lượng cường hãn, gia trì tại vũ khí bên trên, công kích xuyên thấu tính mạnh hơn một chút. Trảm sát nhiều tên thiên thần, để hắn có đầy đủ điên cuồng giá trị lại thăng cấp huyết mạch. Đáng tiếc điên cuồng thương tổn hình thức, vẫn là không có cách nào thăng cấp. Muốn thăng cấp điên cuồng hình thức, nhất định phải tăng lên tới thiên thần giai đoạn, mới có thể thăng cấp. Rất hiển nhiên, coi như đạt thành có thể thăng cấp điều kiện, lại có đẳng cấp hạn chế. Tuy nhiên không sao, còn lại thần kỹ có thể thăng cấp là có thể. Đi! Dịch Thiên Vân toàn bộ lực lượng đều mở ra dưới, tốc độ báo tô thăng lên. Đông đảo thiên thần chỉ gặp trước mắt nhất hoa theo sát lấy trong đó một tên thiên thần, bằng nhanh nhất tốc độ ngăn cản đi qua, nhưng phản ứng của hắn thủy chung là chậm nửa nhịp, ngũ long điên cuồng gào thét kỹ năng gào thét mà ra, đem tên này thiên thần thân thể mở ra. Tại chia 5 xẻ 7 giây lát giữa, Dịch Thiên Vân lần nữa mãnh liệt vung nhất thường, nó đầu linh hồn cho đâm bạo diệt đi giây lát giữa một tên thiên thần, liền được thành công công kích giết chết. Cái thứ nhất, Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo. Lần nữa phóng tới còn lại thiên thần phía sau Long Phượng hư ảnh càng ngày càng cực lớn, bao phủ phiến khu vực này để hắn tốc độ, ra chỉ đến càng thêm kinh người. Chợt lần nữa giết tới một tên khác thiên thần bên người, lại là bỗng nhiên hất lên thường, coi như đối phương có chỗ phòng ngự, như cũ bị dây. Đây chính là khinh địch hạ tràng. Cái này cùng trước đó tu tinh thiên thần, tại liên tục hai tên đồng bạn bị sát về sau. Mới Dịch Thiên Vân không đơn giản lập tức triệu hồi ra tất cả thiên tôn linh bảo đi ra chân áp, lập tức có thể đem Dịch Thiên Vân cho đánh lui, thậm chí có thể trọng thương. Thiên thần cũng không phải cải trắng, càng không phải là tốt như vậy tu luyện chỉ khi nào khinh địch, đừng nói hạ vị thiên thần, liền xem như trung vị thiên thần như cũ bị miểu sát, trừ phi những thiên thần này, tu luyện một số kinh người võ học, để bọn hắn lực phòng ngự cực mạnh, khó mà xuyên qua cái kia một loại. Tại công kích giết chết một tên thiên thần về sau, tiếp theo chuyển công hướng một tên khác thiên thần, không có nửa điểm trì hoãn, hiện tại cần đúng vậy thừa dịp lấy bọn hắn ngây ngốc lấy, cũng không dùng hết toàn lực trước, đem bọn hắn cho từng cái miểu sát. Có thể sát một cái coi như một cái, không phải vậy đến đằng sau không tốt công kích giết chết. Hắn, lực lượng của hắn rất mạnh, tốc độ càng mạnh. Toàn lực, dùng toàn lực. Trong đó một tên thiên thần lập tức kịp phản ứng, gầm thét phía dưới, tất cả thiên tôn linh bảo phóng xuất ra, duy chỉ có không có thiên thần linh bảo. Xem ra liền xem như bọn hắn, thiên thần linh bảo đồng dạng không phải tốt như vậy làm ra, có lẽ chỉ có mạnh hơn tồn tại, mới có thể lấy ra. Cái này cũng cùng tu vi của bọn hắn có quan hệ, đều là hạ vị thiên thần giai đoạn trước tu vi, ngay cả hậu kỳ đều chưa nói tới. Từng cái ác linh thiên thần lập tức buộc phát ra lực lượng mạnh nhất, thiên tôn linh bảo đều triệu hoán đi ra, cũng không dám lại xem nhẹ Dịch Thiên Vân. Nhưng liền tại bọn hắn triệu hoán mới bắt đầu, Dịch Thiên Vân đã giết tới một tên khác thiên thần bên người, tiến hành dừng lại dồn sức đánh từ tại đối phương đã triệu hồi ra thiên tôn linh bảo, vội vàng phía dưới, vẫn có thể ngăn cản một điểm. Chỉ là Dịch Thiên Vân công kích, một khi phát ra, liền muốn dính chút máu. Cuồng bạo công kích, điên cuồng tấn công mạnh, ngũ long điên cuồng gào thét bốn phía gào thét, ngạnh sinh sinh xông mở đối phương vội vàng phòng ngự, trực kích thân thể. Vâng! Nương theo lấy 5 cái cự long nổ tung, tên này thiên thần bị tạc đến chia 5 xẻ 7. Trong nháy mắt này, Dịch Thiên Vân phi thường thuần thục đền bù tổn thất nhất thương, lần nữa cho cái này thiên thần vẽ ra đời mệnh dấu chấm tròn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Vong du hay mẩn không y y không nao tản không đại hán tinh thần dân tộc logic là một bộ chuyện hay. Chương 1555, giết ra ngoài. Đinh, thành công công kích giết chết ác linh thiên thần, thu hoạch được 6 triệu áp xúc điểm kinh nghiệm. Lần nữa từng đống kinh nghiệm tuân đi qua, không đến một lát, cứ như vậy bị miểu sát 2 tên thiên thần tăng thêm trước đó miểu sát, cái kia chính là 3 tên thiên thần. Khó mà bồi dưỡng thiên thần, cứ như vậy bị diệt mất 3 tên. Đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói, một tên thiên thần đều có cực lớn phân lượng, nhưng tại Dịch Thiên Vân thủ hạ, thật đúng là giống như là rau cải trắng giống như, nhẹ nhõm diệt đi, thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Đáng chết, gia hỏa này lực lượng rất mạnh. Bọn hắn bây giờ triệt để thanh tỉnh kịp phản ứng, có thể lặng lẽ tiến đến, quả nhiên không phải đơn giản mặt hàng, tuy nhiên tại bọn họ toàn lực bạo phát dưới, bọn hắn đều có lòng tin có thể ngăn cản được Dịch Thiên Vân công kích, thậm chí có thể đem hắn ngăn lại. Trừ phi Dịch Thiên Vân lực lượng còn có thể tăng lên nữa một mảng lớn, nếu không theo bọn hắn nghĩ nhất định có thể chế phục hắn. Mạnh hơn, cũng dừng ở đây rồi. Bọn hắn giận tím mặt, chuẩn bị tốt nhất phong kín hết thảy khu vực, không cho Dịch Thiên Vân chạy trốn lúc rời đi. Dịch Thiên Vân hướng bọn hắn cười nói nhiều cảm ơn các ngươi chiêu đãi, gặp lại. Sau một khắc, Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại nguyên chỗ, để bọn hắn bùa hụt. Dịch Thiên Vân tại công kích giết chết về sau, lập tức liền sử dụng truyền tống thần thạch, chỉ cần bọn hắn không có phong kín không gian, liền còn có thể sử dụng. Chờ bọn hắn vừa định phong kín không gian lúc, truyền tống thần thạch đã khởi động, để hắn nhẹ nhõm thoát đi phiến khu vực này, đi vào cái kia lối đi ra. Xem ra chỉ có thể cứu một bộ phận người mà đã xong, là cần phải đi. Dịch Thiên Vân lập tức liền phóng tới lối đi ra, mới vừa vặn xông đi vào, liền thấy thủ vệ kia thủ vệ cũng tương tự nhìn thấy hắn, bất quá bọn hắn đầu tiên là ngây ngẩn cả người, cùng những người khác phản ứng là giống nhau như lúc, đều là bị cái nhân tộc tu luyện giả dọa sợ. Trong này nuôi nhốt rất nhiều tu luyện giả, nhưng tuyệt đối không có nhân tộc, một cái đều không có. Mang ý nghĩa có người vụng trộm tiến vào tới, bọn hắn còn không biết. Nhập lối ra cũng chỉ có cái này, chẳng lẽ địa phương khác không gian phá. Tại bọn họ ngây người thời khắc, Dịch Thiên Vân đã một thanh giết tới, trực tiếp lực lượng toàn bộ triển khai, thừa dịp lấy bọn hắn không có triệu hồi ra thiên tôn linh bảo lúc, đã hung hăng giết đi qua. Trong đó một tên thiên thần thủ vệ vội vàng không kịp chuẩn bị, liền bị Dịch Thiên Vân cho nhẹ nhõm miểu sát, ai có thể nghĩ tới một tên hạ vị thiên tôn, có thể buộc phát ra lực lượng mạnh như vậy. Nhất là bọn hắn nghĩ đến, Dịch Thiên Vân đến tột cùng vào bằng cách nào. Đinh, thành công công kích giết chết ác linh thiên thần. Lấy được kinh nghiệm 6 triệu điểm, 50.000 áp xúc điên cuồng giá trị, 30.000 điểm áp xúc điểm tờ cờ thu hoạch được ác linh huyết mạch, ác linh hồn, ác linh chi cốt. Thành công vượt cấp công kích giết chết, ngoài định mức thu hoạch được 100.000 điểm áp xúc điểm kinh nghiệm. Kinh nghiệm vừa mới bắn ra đến, Dịch Thiên Vân công kích lần nữa hướng một tên khác thiên thần thủ vệ, đối phương hiện tại mới cấp tốc kịp phản ứng, thiên tôn linh bảo cấp tốc vung ra đến phản kích. Vội vàng phản kích, đối Dịch Thiên Vân mà nói, không đủ thành đạo. Chết! Dịch Thiên Vân tựa như hóa thành một đầu cự long, trong tay ngũ long thần thương nhất thương sâu xuyên qua, lập tức xuyên qua phản kích tới lực lượng, một thanh xuyên thấu cái này thiên thần thủ vệ. Bành! Hắn lập tức bị tạc đến hóa thành một đống huyết vụ, hóa thành một đống kinh nghiệm tuân đi qua hai tên thiên thần liền nhẹ nhàng như vậy bị công kích giết chết, đạt được từng đống kinh nghiệm. Theo sát lấy hắn tiếp tục xông về phía trước đi, xuyên qua một đoạn thông đạo lúc, vừa bên trên lại là toát ra mấy vị thiên thần đi ra cái lối đi này không hề dài, nhưng cũng không ngắn, trước đó Dịch Thiên Vân dò xét, đúng vậy bên ngoài mà thôi. Tại sau khi đi vào, còn có còn lại khu vực tuy nhiên chuyện này với hắn mà nói, không có nửa điểm vấn đề, một hơi liền lao ra, những thiên thần này nhìn thấy về sau, nhao nhao ngăn cản tới. Lớn mật người xâm nhập, trốn nơi nào? Bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân bay tới, cho là hắn là muốn chạy trốn, chính là nhao nhao ngăn cản tới. Ai ngờ chờ bọn hắn xông lại lúc, phát hiện Dịch Thiên Vân không có trực tiếp chạy trốn, mà là hướng bọn hắn bên này xông lại, tránh đều không tránh. Cái này, bọn hắn trước đó đều chưa từng gặp qua mình đồng bạn bị miểu sát tình huống. Đều là phi thường tản mạn phân bố tại khu vực khác, bởi vậy không có đệ nhất thời gian phát giác được tình huống khác. Không thể không nói bọn hắn tản mạn, để Dịch Thiên Vân có cơ hội để lợi dụng được bọn hắn đúng vậy nhàn hạ quá lâu, cho tới nay đều không có địch nhân xâm lấn, cũng không có chuyện gì phát sinh, chắc chắn sẽ không mỗi ngày căng cứng thần kinh, ngẫu nhiên lười biếng vẫn là sẽ. Dịch Thiên Vân không cùng bọn hắn rông dài, một hơi liền đập tới, vang một tiếng, liền trực tiếp chớp nhoáng giết chết một tên thiên thần. Đi theo lại là chém tới một tên khác thiên thần thủ vệ tốc độ cũng không chậm, có thể nói tăng vọt đến cực điểm. Tu vi tăng lên, để hắn tổng hợp thực lực mức độ lớn tăng lên, quả thực là ngộ thần sát thần, ngộ Phật sát Phật. Quái, quái vật. Bọn hắn đều bị kinh hù dọa, hạ vị thiên tôn có thể bộc phát ra lực lượng mạnh như vậy, xác định là hạ vị thiên tôn. Bọn hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, đi theo liền triệu hồi ra thiên tôn linh bảo vây công tới. Đốt Dịch Thiên Vân vẫn không có nhượng bộ, như cũ giết đi qua, ngũ long thần thương nhất cử sâu xuyên ra ngoài, lần nữa đem một tên thiên thần cho đánh chết. Cho ta đột phá. Đinh, chúc mừng người chơi Dịch Thiên Vân, thành công đột phá trung vị thiên tôn giai đoạn trước tiêu chuẩn. Vâng. Chiến đấu lực trực tiếp liên tục vượt mấy cấp, vốn là muốn bạo phát đến chấn áp Dịch Thiên Vân thiên thần thủ vệ, lập tức cảm giác được một cỗ bạo phát lực tuôn đi qua. Còn có thể càng mạnh. Bọn hắn đều run rẩy. Làm sao còn có thể bạo phát lên? Nhìn kỹ, trong mắt đều muốn trợn lồi ra, vậy mà chớp mắt giữa đã đột phá. Đột phá không phải phải từ từ đến A, đánh như thế nào lấy đã đột phá, cái này quá quỷ dị A. Chết! Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, đối với những này ác linh tộc, không có chút nào nửa điểm lưu tình, mỗi một lần công kích, đều là tuyệt đối chí mạng. Một hơi tiến lên phía dưới, lần nữa liên tục chạm sát mấy tên thiên thần. Cản cũng đỡ không nổi. Những thiên thần này tiêu chuẩn kỳ thực tương đối, đời này sợ là hạ vị thiên thần sẽ chấm dứt, nếu không cũng không lại ở chỗ này làm thủ vệ. Bởi vậy Dịch Thiên Vân tại sau khi đột phá, chiến đấu lực đã đạt tới hạ vị thiên thần tầng thứ, so với bình thường hạ vị thiên thần, cũng mạnh hơn một cái cấp độ chấn áp lại, độ khó sẽ tiểu thượng rất nhiều, chỉ cần đối phương không có triệt để bạo phát lực lượng, đều có thể công kích giết chết. Quả nhiên thăng cấp về sau. Công kích giết chết bọn gia hỏa này liền nhẹ nhõm nhiều. Dịch Thiên Vân liên tục chạm giết ra đến, ngạnh sinh sinh cho giết ra một đường máu. Vốn là muốn trốn đi, hiện tại cũng không cần trốn đi, trực tiếp đúng vậy chính diện giết ra ngoài. Tại sát sau khi ra ngoài, cuối cùng từ trong thế giới này đi ra. Nơi này là Dịch Thiên Vân sát sau khi đi ra, cả người đều ngây ngẩn cả người, đập vào mi mắt vẫn như cũ là vùng tinh vực kia, chỉ là cho khí tức của hắn. Cũng không phải là ngũ phẩm thần vực, mà là tứ phẩm thần vực. Không có nghĩ đến cái này khu vực, lại là tại tứ phẩm thần vực, mà không phải ngũ phẩm thần vực. Xem ra, cái này không gian loạn lưu, cũng không có đem ta chuyển rời đến ngũ phẩm thần vực bên trong. Dịch Thiên Vân còn tưởng rằng là ngũ phẩm thần vực, bên trong có mạnh hơn năng lượng, như là ngũ phẩm thần vực giống như, trên thực tế thế giới này, lại là tại tứ phẩm thần vực, hơn nữa còn là vạn giới thần vực. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1556, xin giúp đỡ. Dịch Thiên Vân như thế nào đều không nghĩ tới, cái này lại là tại vạn giới thần vực. Cũng chính là quần quận thần tông khu vực phụ cận, khoảng cách quần quận thần tông vẫn là có một khoảng cách, nhưng như thế nào đều xem như tại một cái khu vực bên trong. Không nghĩ tới sẽ khoảng cách gần như thế, để hắn đều không nghĩ tới vốn cho rằng lại ở ngũ phẩm thần vực, điểm ấy phán đoán sai lầm coi như xong, không nghĩ tới liền tại phụ cận. Cái này liền để hắn cảm thấy chân kinh, không nghĩ tới cái nuôi nhốt, liền khoảng cách gần như thế, nhiều người như vậy còn không phát hiện. Tuy nhiên thủ vệ mạnh như vậy, cũng sẽ không có ai dám lung tung tiến công tới, trừ phi là muốn chết. Xem ra đi trước thì tốt hơn. Dịch Thiên Vân lập tức liền bay cách nơi này, bên trong còn có không ít thiên thần, nếu là giết ra đến cái cường lực thiên thần, vậy hắn coi như không tốt lắm chạy trốn. Đi theo hắn lập tức dùng truyền tống thần thạch, trực tiếp thoát đi đến quần quận thần tông, mà không phải bay thẳng đi nếu là cường lực thiên thần đuổi theo, lấy hắn cái này tốc độ, vẫn là sẽ bị đuổi kịp. Quả nhiên, sau khi hắn rời đi, Mã Sơn liền có thiên thần từ bên trong giết ra đến, khí thế hung hung. Giết ra tới, trực tiếp đúng vậy một tên trung vị thiên thần, mắt sáng như đuốc, hướng bốn phía nhìn lướt qua, lại là không có phát hiện bất luận cái gì có vấn đề tu luyện giả. Người đâu? Cái này trung vị thiên thần trong ánh mắt tràn ngập sát ý, tại biết mình thủ hạ chết nhiều như vậy lúc, đều có loại muốn thổ huyết xúc động không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy, hắn không phải liền là hơi bế quan một chút, liền phát sinh những chuyện này, có thể nào không thổ huyết? Ác, ác linh tộc. Lúc này bên cạnh vừa lúc có tu luyện giả đi ngang qua, nhìn thấy cái này trung vị thiên thần lúc, đều bị sợ ngây người ác linh tộc danh tiếng phi thường thối, ở chỗ này mười phần không chào đón, nếu như bị phát hiện, liền không có cách nào ở chỗ này chờ đợi, khẳng định là phải bị đuổi đi ra, hoặc là liền bị diệt mất. Chết! Trung vị thiên thần đưa tay chộp một cái, liền đem tên kia thần quân cho bóp nát, như là bóp chết một con run dế tu vi thật sự là quá thấp, trực tiếp đúng vậy diệt khẩu. Thân phận của bọn hắn ở chỗ này không thể lộ ra ngoài ánh sáng, phía ngoài thủ vệ, đều không phải là ác linh tộc đây chính là làm một cái yểm hộ, bây giờ đi ra bị phát hiện, khẳng định là muốn bị diệt khẩu. Đáng chết, đến tột cùng trốn chạy đi nơi nào. Cái này ác linh thiên thần tìm kiếm khắp nơi lấy thân phận của hắn bây giờ, thật đúng là không thể tùy tiện ở chỗ này mù lắc. Đang tìm kiếm một vòng mấy lúc sau, đành phải cấp tốc trở lại trong địa bàn của mình. Hoàn toàn tìm không thấy, gia hỏa này trốn được thật đúng là nhanh. Ác linh thiên thần sắc mặt khó coi, tại trước mắt hắn liền có mấy tên thiên thần, bọn hắn đều thấp đứng thẳng cái đầu, không dám chút nào cùng cái này ác linh thiên thần đối mặt. Bọn hắn ngay cả cá nhân đều bắt không được, có thể nào có mặt gặp người. Bây giờ thế nhưng là phạm sai lầm lớn, càng là không dám đối mặt. Nhân tộc, tu vi hạ vị thiên tôn cấp đường, cứ như vậy chạy trốn. Các ngươi vẫn là thiên thần sao? Trong mắt của ta, các ngươi ngay cả cái tinh quân cũng không bằng đi. Ác linh thiên thần tức giận rít gào lên, bọn hắn chỉ có thể cúi đầu nghe, nào dám phản bác. Nhìn lấy bọn hắn không nói một lời. Cái này ác linh thiên thần lắc đầu nói nơi này không có cách nào chờ đợi, cái này nhân tộc khẳng định là sẽ đem chuyện nơi đây truyền bá ra ngoài, đến lúc đó bị vây công, nơi này liền phế bỏ. Được. Bọn hắn không nói thêm gì, lập tức đi ngay chuyển di địa khu cái thế giới này là có thể chuyển di, tuy nhiên muốn hoa mấy phần khí lực, nhưng dù sao cũng tốt hơn không thể chuyển di, trực tiếp phế bỏ nơi này đi. Nhất là bị phát hiện về sau, vấn đề nhưng lớn lắm. Mấy người tại đem bọn hắn cho tới nay, ẩn tàng sự tình cho vén đi ra, có thể không lớn a. Dịch Thiên Vân tại chạy trở về quần quận thần tông về sau, lập tức liền gặp được kiếm tư thiên tôn bọn hắn. Thiểu sư đệ, có chuyện gì, vội vàng như thế. Kiếm tư thiên tôn nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi đi tới, chính là cười nói trở lại, sư phụ trước đó còn đến hỏi qua chúng ta, nói ngươi trở lại chưa xem ra ngươi không có việc gì liền tốt, làm hại sư phụ phi thường lo lắng. Còn tưởng rằng ngươi bị không gian loạn lưu cho cuốn đi. Ta còn thực sự là bị không gian loạn lưu cho cuốn đi. Bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, bị không gian loạn lưu cho cuốn đi, còn có thể thuận lợi như vậy trở về, còn có thể lông tóc không tổn hao gì. Hiện tại can hệ trọng đại, cần sư phụ trợ giúp sư phụ đâu, trở về sao? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Đúng vậy, hắn đã trở về, tu thiên thần vực còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn đâu, ngươi có chuyện gì à? Có chuyện gì lời nói, có thể cùng chúng ta nói một câu, có thể giúp cho ngươi kiếm tư thiên tôn bọn hắn nghi ngờ nói. Rất trọng đại một việc, nhưng là các ngươi tu vi quá thấp, căn bản không có cách nào hỗ trợ. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, đối thủ đều là thiên thần, bọn hắn tu vi đều là thiên tôn, giúp thế nào bận điệu. Cái này bọn hắn liếc nhau, lập tức biết tình thế tính nghiêm trọng. Vậy ta đi trước mời sư phụ hỗ trợ, tình huống cặn kẽ, đến lúc đó lại nói với các ngươi. Dịch Thiên Vân không do dự, quay người liền rời đi. Hắn biết lại không nhanh chút, vậy thì không kịp. Hắn biết đối phương khẳng định ngay lập tức sẽ chuyển di, không biết thành thành thật thật đợi ở chỗ này. Tại hắn sau khi ra ngoài, lập tức liền lợi dụng truyền tống thần thạch tiến về tu thiên thần vực, lưu lại kiếm tư thiên tôn hai mặt nhìn nhau. Nói trở lại, tiểu sư đệ tu vi, có vẻ như đột phá đến trung vị thiên tôn rồi. Tựa như là, bọn hắn liếc nhau, hung hăng run rẩy dưới, cảm thấy có chút khó tin lúc này mới bao lâu, đã đột phá. Dịch Thiên Vân cấp tốc giết tới tu thiên thần vực lúc, lập tức tới ngay đến quần quận thiên thần chỗ trong thần điện. À, Thiên Vân, ngươi không có việc gì liền quá tốt rồi, thua thiệt vi sư còn lo lắng cho ngươi bị không gian loạn lưu cho cuốn đi, không có việc gì liền tốt. Đệ tử hoàn toàn chính xác bị không gian loạn lưu cho cuốn đi, hơn nữa còn bị cuốn đi một cái phi thường kỳ lạ địa phương. Nói ngắn gọn, hiện tại đệ tử liền cho ngươi truyền lại phía dưới phát sinh sự tình. Dịch Thiên Vân lập tức liền đem tương ứng trí nhớ hình ảnh truyền đưa tới, nói thế nào cũng không bằng hình ảnh chân thực hơn. Quần quận thiên thần đang tra nhìn về sau, từ vốn là bình tĩnh đến phẫn nộ, đi theo đến chấn kinh. Không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy viễn cổ cấp tu luyện giả, bị nuôi nốt. Đại khái bên trên tình huống đúng vậy như thế, nơi đó có không ít cường giả, nếu như không cấp tốc chạy tới, cái kia lập tức liền sẽ rời đi. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Thốt, bây giờ lập tức liền phái người tới. Quần quận thiên thần không do dự, việc này có quan hệ trọng đại, nhiều như vậy viễn cổ cấp tu luyện giả, nếu là được hắn cứu, tuyệt đối có thể tăng cường bên này một phen thế lực. Muốn là bọn hắn phái người tới cứu viện, khẳng định sẽ bị mang đi. Dịch Thiên Vân biết sẽ xuất hiện loại tình huống này. Nhưng không có cách, hắn không có khả năng một thanh nuốt dưới, thực lực của hắn còn chưa đủ. Huống hồ để quần quận thiên thần đi cứu viện, còn có thể cho mình lập công, có thể có thật to cống hiến, địa vị thẳng tắp kéo lên đối với hắn mà nói, chỗ tốt cũng là rất nhiều. Dù sao quần quận thiên thần thế nhưng là sư phó của hắn, có chuyện, sư phụ mình còn không ra tay giúp đỡ. Bởi vậy Dịch Thiên Vân lập tức tới tìm hắn hỗ trợ, lại có thể lập công. Lại có thể đả kích cái này ác linh tộc. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 1557, Phát Xuẩn. Quần quận thiên thần lôi gió nghiêm khắc thực hiện, lập tức liền triệu tập một nhóm lớn cường giả tới. Bọn hắn tuy nói có bất mãn, nhưng đối với đại trưởng lão, vẫn là chỉ có thể nghe theo dù sao quần quận thiên thần sau lưng, nhưng là có một vị vực chủ cha. Đại trưởng lão, chúng ta cái này muốn đi chỗ nào lý? Bọn hắn đều cảm thấy rất khó chịu, nói đi là đi, đều không nói rõ là tình huống như thế nào. Lớn vô cùng một việc, đến lúc đó các ngươi liền biết, hiện tại tạm thời khó mà nói, hết thể ở đâu lại nói. Quần quận thiên thần trầm giọng nói, hiện đang toàn lực xuất phát. Đi theo linh hạm tốc độ tăng vọt đến nhanh nhất, dùng cũng là tốt nhất linh hạm, đồng thời quần quận thiên thần càng là không cần tiền giống như, đem từng khỏa hạch tâm đặt ở linh hạm bên trên. Có chút linh hạm thông qua cải tạo về sau. Liền có thể sử dụng hạch tâm ở hạch tâm gia trì dưới, tốc độ tăng vọt đến phi thường khủng bố, phút chốc giữa liền có thể xuyên qua gần phân nửa thần vực, rất nhanh liền có thể xuyên qua một cái thần vực. Hắn biết tốc độ nhất định phải nhanh, đối phương nếu là rời đi, cái kia chính là nhào cái rông. Hắn biết cái này đối với mình mà nói, mang ý nghĩa thứ gì? Tuyệt đối là một cái công lớn. Ở trong nội tâm, đối Dịch Thiên Vân 10 phần cảm kích, mỗi lần Dịch Thiên Vân đều mang đến cho hắn vận khí tốt. Thật là làm cho hắn cảm thấy mừng rỡ vạn phần, tuyển nhận cái này đệ tử, là hắn cảm thấy đáng giá nhất. Đông đảo trưởng lão nhìn thấy quần quận thiên thần dùng tới hạch tâm lúc, cũng không biết muốn phải làm những gì, bình thường không phải 10 phần khẩn cấp tình huống dưới, ai đều sẽ không như thế dùng. Hạch tâm như vậy đáng tiền, dùng linh tinh nhưng là sẽ rất đau lòng. Đại trưởng lão, ngươi đem chúng ta đều mang ra. Cơ bản tu thiên thần vực đều không có cái gì trưởng lão nếu như không nói rõ sự tình gì, cái kia chính là đối với chúng ta không tôn trọng. Bọn hắn nguyên vốn là có điểm lời oán giận,

để quần quận thiên thần cực kỳ phẫn nộ. Bất quá hắn không có ở nhiều như vậy trước mặt trưởng lao nói ra, mà là dự định cùng mình cha hôn tự nói rõ có một số việc, vẫn là không vội mà đánh rắn động cỏ cho thỏa đáng. Tại chuyển di sau khi trở về, tu thiên thần vực tại biết tình huống cặn kẽ lúc, đều bị khiếp sợ đến không nghĩ tới còn có thể có chuyện như thế, còn cứu trở về một đống rất có giá trị tu luyện giả. Tại nguyên hôm nay mới tập tục hành hành thần vực bên trong, tự nhiên là phi thường hoan nghênh gia nhập, dù sao huyết mạch của bọn hắn đều là viễn cổ cấp tồn tại. Mang ý nghĩa muốn nồng đậm rất nhiều, nếu là huyết mạch tương tự lời nói, liền chờ tại tổ tông của bọn hắn cấp bậc tồn tại. Điểm này, có thể không làm cho người cảm thấy rung động. Bởi vậy quần quận thiên thần lập tức liền bị đẩy lên đi, hy vọng cao tới cực điểm. Hy vọng những vật này, trên cơ bản là thay đổi bất thường, chỉ cần hơi lập công điểm, liền có thể có biến hóa. Bởi vậy quần quận thiên thần vẫn muốn lập công, vì tu thiên thần vực làm điểm cống hiến, thế nhưng là cống hiến không phải trên trời địa bánh, tùy tiện liền có thể rơi xuống. Không sai biệt lắm, là nên đi tu thiên vực chủ bẩm báo chuyện này, ngươi theo ta cùng nhau đi a. Quần quận thiên thần ra hiệu Dịch Thiên Vân cùng mình một khối đi qua. Hai người bọn hắn đều có công lao, chỉ là Dịch Thiên Vân cũng không có gia nhập tiền đến, công lao xem như quần quận thiên thần. Dịch Thiên Vân gật đầu, đi theo một khối đi qua chuyện này hắn khẳng định phải lấy lại công đạo, không phải vậy làm sao xứng đáng mình. Rất nhanh hai người bọn hắn liền đến tu thiên vực chủ trong thần điện. Tu thiên vực chủ đang bận rộn lấy, an bài nhóm này tu luyện giả phân phối hướng khu vực nào những người tu luyện này đều cần hảo hảo tu luyện, muốn đem huyết mạch của bọn hắn hiệu quả cho phát huy ra, khẳng định liền muốn hợp lý phân phối mới được, không phải vậy căn bản không có cách nào đem hiệu quả cho phát huy ra. Tu thiên vực chủ quần quận thiên thần mang theo Dịch Thiên Vân đi vào, ở trước mặt người ngoài, đều muốn gọi là vực chủ. Dịch Thiên Vân không là người ngoài, nhưng chỉ cần những người khác tình huống dưới, đều là muốn lấy tôn xưng là chủ. Đại trưởng lão, ngươi qua đây lần này ngươi thật là một cái công lớn, để cho ta thật là thật cao hứng. Chẳng biết tại sao tu thiên vực chủ cao hứng phi thường, phải biết trước đó tu thiên vực chủ nhìn thấy quần quận thiên thần qua để chứng minh mình lúc, lại là không ủng hộ hắn, mà là ủng hộ những cái kia trưởng lão. Hiện tại cảm giác triệt để biến hóa, hoàn toàn đứng tại quần quận thiên thần bên này. Không hề nghi ngờ, đó là khổ nhục kế muốn cải biến hiện trạng. Hắn cái này vực chủ là không quá dễ dàng có thể cải biến được, cái này liền cần theo dựa vào ngoại lực đến cải biến bên trong đã hư thối cực độ, nhất định phải ngoại bộ nhất phủ đầu, đem những này hư khu vực cho chém đứt. TEZU-IZENCUATUINET hiện tại đã sơ thấy hiệu quả, tuy nhiên muốn hoàn toàn thay đổi, vẫn là cần một điểm thời gian. Điểm ấy quần quận thiên thần đang cố gắng, tu thiên vực chủ đồng dạng đang cố gắng. Tu thiên vực chủ, lần này là có chuyện quan trọng, hơn nữa còn là vô cùng nghiêm trọng sự tình, tuy nhiên chưa nói tới lập công, nhưng lại ảnh hưởng đến tu thiên thần vực hướng đi. Quần quận thiên thần nghiêm túc nói. Sự tình gì? Tu thiên vực chủ nụ cười dần dần biến mất, chuyển biến làm nghiêm túc. Tu tinh thiên thần là phản đồ, trước đó muốn giết chết ta, hơn nữa còn liên hợp còn lại thần vực thiên thần, muốn vây ta cũng may ta lúc ấy rời đi tương đối nhanh, nếu không nhất định phải bị vây chặt ở, thậm chí thân tử. Quần quận thiên thần tay lấy ra giấy, đưa tới nói đây là tương ứng phản đồ bảng danh sách, còn có cấu kết thế lực, bọn hắn làm như thế nguyên nhân, đơn giản là muốn xếp hạng diệt trừ ta, tốt để bọn hắn người nắm quyền thế, dạng này sau này vực chủ thay người, liền có thể cải biến rất nhiều chuyện. Người thừa kế kế tiếp, không có gì bất ngờ xảy ra, đúng vậy quần quận thiên thần, bởi vậy chỉ cần đem quần quận thiên thần cho diệt đi, như vậy hết thể bố cục đều sẽ có cải biến. Người thừa kế kế tiếp, khẳng định cũng không phải là quần quận thiên thần, có thể là nhị trưởng lão, cũng có thể là tam trưởng lão. Tu thiên vực chủ cầm qua trang giấy này về sau, hơi nhìn thoáng qua, biểu lộ âm trầm đến đáng sợ, sau một lát, mới nói từng chữ từng câu nếu như đây là thật, cái kia thật là một loại bố cục cải biến, ảnh hưởng đến đúng vậy tu thiên thần vực thực lực. Ngươi biết, ý vị này thứ gì sao? Biết, ta thân tử không sao, liền sợ bọn họ lợi dụng điểm này. Đến cùng còn lại thần vực liên thủ nuốt hết rơi tu thiên thần vực, đến lúc đó tu thiên thần vực, cũng không phải là tu thiên thần vực, mà là những người khác thần vực. Quần quận thiên thần trầm giọng nói. Tin tức này, từ làm sao biết? Tu thiên vực chủ nghiêm túc nói. Đệ tử ta nói, tại tu tinh thiên thần tình huống nguy cấp phía dưới, tiến hành linh hồn, mới từ bên trong ra tương ứng trí nhớ đến quần quận thiên thần nói ra.

tu vi còn có một khoảng cách lớn, hắn hiện tại mới bất quá trung vị thiên tôn giai đoạn trước, còn có một mảng lớn kinh nghiệm, coi như chạm sát thiên thần, đều muốn chạm sát 10 cái mới có thể thăng cấp, bực này nhu cầu không thể bảo là không lớn. Tại sau khi chuẩn bị xong, hắn liền định tiến về tối thí luyện rồi, không biết lần này tiến về tối thí luyện, vừa đi lại là bao lâu thời gian. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 1563, che đậy cảm giác. Dịch Thiên Vân đi vào cái kia lối vào, cả cái khu vực liền còn lại phía dưới cái kia tối thí luyện rồi, chỉ cần thông qua nơi này, hắn liền trở thành tam giới chân chính chủ nhân. Hắn có loại dự cảm, nếu là hoàn thành sau cùng tối thí luyện, hẳn là có thể hoàn toàn giải nơi này chân tướng, cũng chính là tam giới thần vực thật đem đến tuột cùng là cái nào cường giả lưu lại, đều sẽ phi thường rõ ràng. Tuy nhiên không có thông qua, hắn đều hơi có thể phán đoán ra một điểm, khẳng định là cùng thần linh tộc có quan hệ, chỉ là đến tuột cùng tình huống cặn kẽ như thế nào, vậy thì thật là muốn đi vào mới biết. Tam giới thật đem A. Dịch Thiên Vân dừng một chút, nhấc chân chính là hướng tối thí luyện nơi đó đi tới, không có nửa điểm do dự. Tại đi vào thông đạo cổng lúc, lập tức cảm giác được một cỗ thôn vệ lực lượng, từ bên trong không ngừng dọc theo người ra ngoài, có loại cực mạnh cảm giác gáp bách, loại này cảm giác gáp bách, so với mặt khác ánh sáng thí luyện cũng mạnh hơn một đoạn. Đồng dạng là sau cùng hai quan, làm sao tối thí luyện sẽ càng thêm nữa hơn khó. Dịch Thiên Vân hơi chỉnh đốn một chút, chính là trực tiếp trước hướng bên trong mới vừa vặn đi vào, lập tức cảm giác được một cỗ hắc ám thôn vệ lực lượng, từ bên trong dũng mãnh tiến ra, bao vây lấy chính hắn. Giây lát giữa, Dịch Thiên Vân cảm giác được bốn phía bị triệt để che đậy lại, vô luận là sau lưng lối ra, vẫn là bên trong thông đạo, cái gì đều không nhìn thấy, cũng chỉ có đen nhánh một mảnh, cái gì đều không nhìn thấy. Dịch Thiên Vân linh thức thả ra ngoài, phát hiện linh thức đều vô dụng, căn bản dò xét không rõ sở tình huống chung quanh, thậm chí có thể nói cái gì đều dò xét tra không được, liền chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen kịt khu vực. Đang dò xét không có kết quả về sau, chính là nhấc chân đi về phía trước, khi hắn đi hai bước lúc, mũi chân trô giống như là đạp đến một khối thạch đầu, cảm thấy mấy phần đau đớn. Hắn đưa tay đi chạm đến một chút, phát hiện cũng không phải là cái gì cơ quan, mà là lấp kín vách tường. Không có nghĩ tới đây còn có lấp kín vách tường. Đi theo hắn theo sở qua đi, phát hiện trước mắt thật đúng là lấp kín vách tường, mà lại đúng vậy một cái thông đạo giống như hắn theo sở qua đi. Rất nhanh liền phát hiện có mặt khác cái góc vuông chỗ cua quẹo. Bất quá hắn cũng không có theo sở qua đi, mà là hướng bên cạnh sở xòa dưới, phát hiện bên cạnh còn có một cái khác chỗ rẽ. Mang ý nghĩa nơi này chính là một đầu chỗ rẽ thông đạo, hoàn toàn không biết thông đi nơi nào. Nơi này chẳng lẽ là mê cung? Dịch Thiên Vân đáy lòng chầm xuống, cái này hoàn toàn che đậy lại hắn ánh mắt, còn có linh thức cảm giác. Hai loại đều bị che đậy lại. Cũng chỉ có thể dựa vào xúc giác những này đến đi lại đến tại dùng lửa cái gì đến chiếu sáng, càng thêm chuyện không thể nào. Lấy hắn loại tu vi này, so nơi này còn muốn đen khu vực, đều có thể thấy rất rõ ràng cái này hoàn toàn là che đậy lại hắn ánh mắt cảm giác, để hắn không có cách nào thấy rõ sở tình huống bên ngoài. Nếu như đơn giản che đậy coi như xong, mấu chốt là còn để hắn bước đi. Xem ra, còn không phải vô cùng đơn giản liền có thể thông qua cái kia một loại, cần bị che đậy tất cả cảm nhận, để hắn làm sao thông qua mê cung này. Chợt hắn tìm tòi một khoảng cách về sau, triệt để biết đây quả thật là một cái mê cung, không có một đầu bình thường đường tùy tiện tìm tòi một đoạn đường, liền phát hiện từng đống chỗ rẽ, liền không có bình thường một con đường. Cái này khiến hắn buồn bực muốn thổ huyết, nguy hiểm ngược lại là không có nguy hiểm gì tính, liền là căn bản tìm không thấy lối ra, cũng tìm không thấy trước đó lối vào. Nếu là một mực bị vây ở chỗ này, vậy thật đúng là một cái bi kịch. Cái này để người ta đi như thế nào? Dịch Thiên Vân lập tức không còn gì để nói, trên đường đi cái gì đều nhìn không thấy, nếu là một đầu đường thẳng coi như xong, hiện tại gặp phải vẫn là một đống mê cung đường quanh co, cái này khiến hắn đi như thế nào ra ngoài? Chợt hắn quấn một vòng mấy lúc sau, đều không biết mình đi tới chỗ nào. Liền xem như tối thí luyện, cũng không cần tối như vậy a. Dịch Thiên Vân dở khóc dở cười còn tốt không có nguy hiểm gì, không phải vậy nhưng liền phiền toái. Nếu là có người đến đánh lén, hoặc là chân phía dưới có đồ vật gì, vậy thật đúng là phiền phức tới cực điểm, linh thức vô dụng, hai mắt cũng vô dụng. Chợt hắn đang kiểm tra một phen về sau, chính là ngừng lại, không có tiếp tục đi về phía trước, chủ yếu là hắn hiện tại cái gì đều nhìn không thấy, tùy ý mù đi, đều không cách nào đi ra nơi này. Bất quá, đây nhất định là một loại đặc thù khảo nghiệm, nếu là thí luyện, khẳng định là có bài trừ chi pháp, mà không phải theo dựa vào vận khí đến lục lọi ra đi, chỉ là dựa vào vận khí, vậy còn cứ gọi thí luyện A. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, nghĩ đến như thế nào phá giải nơi này tình huống. Đi theo hắn đánh ngồi xuống, tự hỏi làm sao bài trừ. Linh thức vô dụng, hai mắt vô dụng, còn có thể có gì có thể dò xét đường. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, trong này khẳng định có một điểm rất trọng yếu thí luyện. Cái này cùng trước đó tầng tầng thí luyện, đều không phải là không công thiết chi ở chỗ này, mà là có điểm ý nghĩa. Muốn sau một lát, hắn bỗng nhiên giữa hai mắt tỏa sáng, từ lúc ngồi lên bắn lên, kinh hỉ nói còn có cảm giác ca. Cảm giác, một cái phi thường nguyên thủy cảm ứng năng lực, đúng vậy có thể cảm ứng hoàn cảnh bốn phía, chỉ là phạm vi cảm ứng quá tiểu thuyết trợn nhìn, liền là một loại không gian cảm ứng. Cùng linh thức khác biệt đúng vậy không nhận quá nhiều hạn chế, có thể cảm ứng được bốn phía không gian, chỉ là phạm vi quá nhỏ, bình thường tu luyện giả đều rất ít đi tu luyện. Tuy nhiên cảm giác rất hữu dụng, đúng vậy có thể cảm giác được phụ cận có hay không nguy hiểm, có thể cảm giác được tránh ở trong hư không tu luyện giả. Đây là mắt thường cùng linh thức, đều không cách nào làm được sự tình. Thế nhưng là từ tại phạm vi quá nhỏ, bình thường tình huống hạ đô không cần đến bây giờ ở chỗ này, ngược lại là có thể sử dụng. Đi theo hắn bắt đầu phóng đại cảm giác của mình, như là cặp mắt của mình, hướng bốn phía khuyết tán ra, rất nhanh bốn phía liền hình thành một bức tranh tiến vào trong đầu. Dịch Thiên Vân lập tức nhìn thấy mình phạm vi 10 mét bên trong, liền có mấy cái chỗ rẽ, thông hướng khu vực khác nhau từ từ, càng ngày càng rõ ràng, nhìn thấy trên vách tường đường vân, còn có trên đất một số mảnh vụn thạch, đều có thể thanh thanh sở sở cảm giác được. Đây chính là cảm giác lực lượng, hiệu quả có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Hoàn mỹ, quả nhiên coi như hai mắt không nhìn thấy, linh thức dò xét tra không được, cảm giác vẫn có thể rõ ràng cảm giác được bốn phía tình huống, tuy nhiên độ khó vẫn có chút cao, dài thời gian duy trì lời nói, vẫn tương đối tiêu hao tinh lực. Dịch Thiên Vân cấp tốc hướng mặt trước điên cuồng bắn vọt đi qua, tại cảm giác phía dưới, bốn phía tình huống không chỗ che thân, đều phi thường tình tưởng hiện ra trong lòng mình. Địa hình bốn phía tình huống, đều có thể cảm giác được so với trước đó mù mờ, thật sự là tốt hơn nhiều lắm, căn bản liền không cùng một đẳng cấp bên trên tình huống. Ở loại tình huống này dưới, trên đường đi liền có thể rất chạy mau đi qua, không cần chậm rãi xê dịch, như thế tốc độ thật sự là quá chậm, căn bản không phải một cái tầng trên mặt tình huống. Lấy loại này tốc độ, coi như gặp được tử lộ, đều có thể cấp tốc rơi đầu trở về, dạng này coi như sai lầm, chí ít rất nhanh có thể kịp phản ứng, so với trước đó cũng không biết phải nhanh hơn bao nhiêu. Chỉ là độ khó bên trên vẫn như cũ không nhỏ, dù sao đây chính là một cái mê cung. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 1564, quỷ dị. Dịch Thiên Vân cấp tốc tại cái này trong mê cung xuyên tới xuyên lui, muốn tìm được lối ra, dựa theo loại tình huống này đến xem, nhiều nhất đúng vậy tốn chút thời gian, liền có thể tìm tới cửa ra, dù sao chỉ cần không phải một chút xíu tìm tòi, đều có thể tìm tới lối ra. Dù là nơi này phạm vi cực lớn, chỉ cần hoa thời gian liền có thể tìm tới, huống hồ hắn bây giờ còn có thể có biện pháp nào, chỉ có thể dùng những này phổ thông thủ đoạn, nếu là linh thức hữu dụng lời nói, hắn tốc độ tuyệt đối sẽ tăng lên một mảng lớn, dễ dàng liền có thể ra ngoài. Hiện tại chỉ có thể thành thành thật thật tìm kiếm khắp nơi lối ra, phương pháp rất ngu, nhưng hắn chỉ có thể dùng cái này một loại biện pháp. Cửa này, thật đúng là đủ biến thái, tối thí luyện cũng không cần như vậy ngược người a. Dịch Thiên Vân phi thường bất đắc dĩ, xuyên tới xuyên lui tại trong mê cung, đồng thời không ngừng nhớ kỹ bốn phía tình huống, tại trong đầu hình thành một cái đặc thù không gian. Tuy nhiên đều là giống nhau, nhưng hắn lại ở bên cạnh làm tiểu ký hào, dạng này liền sẽ không lại đi qua một con đường này. Theo thời gian chuyển rời, hắn cấp tốc tại cái này trong mê cung xuyên toa, hắn đều không biết mình chạy bao lâu, cảm giác mình đã chạy một quãng đường rất dài, nếu là đổi thành hành tinh lời nói, cũng không biết chạy bao nhiêu vòng. Lấy hắn tu vi hiện tại, phút chốc liền có thể vạn dặm, tuyệt đối nhanh đến kinh người, nhưng ở chỗ này, như là đi không xong đường, như thế nào đều đi không đến tận đầu. Hắn làm phía dưới rất nhiều ký hiệu, đằng sau đều chưa bao giờ gặp, mang ý nghĩa cũng không có đi nhầm đường. Tại không đi nhầm đường tình huống dưới, đều không có đi đến bất kỳ tận đầu,

Bình thường tới nói đại trận đều là bố trí trên mặt đất dưới, chủ yếu là phía dưới chôn lấy các loại năng lượng tinh thạch, hoặc là hấp dẫn phía dưới linh khí loại hình, dạng này mới có thể duy trì đại trận. Bởi vậy nói như vậy, đều là trực tiếp nhìn về phía mặt đất, tìm kiếm phá trận chi pháp hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp đúng vậy đỉnh đầu chỗ. Cái này há lại chỉ có từng đó là quỷ dị, đơn giản đúng vậy quỷ dị tới cực điểm. Nếu như không phải cẩn thận xem xét, thật là suy nghĩ nát óc, cũng không biết sẽ trên trần nhà. Bố trí lời nói, khẳng định không có cách nào kiên trì quá lâu, chẳng mấy chốc sẽ hết năng lượng. Hết năng lượng duy trì dưới, coi như cường hãn hơn nữa đại trận, đều không cách nào vận chuyển cái này cùng tu luyện giả. Không có năng lượng lời nói, cường hãn hơn nữa tu vi, đều không cách nào thi triển đi ra, trực tiếp nằm trên mặt đất tùy ý làm thịt. Chỉ cần tìm ra, mọi chuyện đều tốt xử lý nhiều. Dịch Thiên Vân vỗ tay một cái, lập tức bắt đầu lấy tay bài trừ, không thể không nói vừa mới tiến đến, liền bị hung hăng làm khó, cái này tối thí luyện phi thường không đơn giản. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 1565, Thối công. Dịch Thiên Vân khi tìm thấy thần ấn về sau, chính là cấp tốc bắt đầu bài trừ, độ khó bên trên vẫn là khá cao. Bất quá đối với hắn mà nói, vẫn là không có vấn đề gì chỉ cần có thể bài trừ, tình nguyện tốc độ chậm một chút, dù sao cũng tốt hơn một mực đang nơi này vòng quanh, khi đó mới thật sự là không có cách nào đi ra. Tại trải qua một đoạn thời gian bài trừ về sau, cuối cùng tại nơi này thần ấn bị phá trừ tại bài trừ về sau, bốn phía đen nhánh khu vực, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hóa làm một cái cực kỳ phổ thông mê cung. Mê cung này kỳ thực cũng không lớn, cũng chỉ có 3 cái chỗ rẽ, 3 cái đường thẳng. Nhiều thật đúng là không có mang ý nghĩa trước đó hắn điên cuồng chạy, đúng vậy tới lui lui tại những này trong khu vực vòng quanh đến tại cái gì làm ký hiệu, càng là không có nửa điểm ý nghĩa, đều sẽ tự động biến mất. Vách tường đều có thể khôi phục, chớ nói chi là cái kia chỉ là ký hiệu tại khôi phục lại về sau, liền để hắn lâm vào trong ngõ cụt, chỉ có thể ở bên trong vòng quanh. Tổng thể diện tích, mới bất quá một cái tiểu viện tử lớn nhỏ, hơi vừa chạy liền không có địa phương nhưng hắn đúng vậy ở chỗ này quấn thật lâu, tựa như là chạy mấy quả hành tinh lớn nhỏ, thật sự là chạy không. Xem ra cửa này thí luyện, không riêng gì muốn cảm giác phương diện độ thuần thục, còn cần làm phẩm cấp không thấp thần khắc sư. Dịch Thiên Vân dao động đầu rất cảm thấy bất đắc dĩ, bên ngoài điều kiện gì đều không có ghi rõ, nếu là tùy ý xuống tới, chẳng phải là chết chắc rồi. Nơi này chính là cần thần khắc sư mới có thể thông qua, bình thường tu luyện giả, cưỡng ép bài trừ đều là cực kỳ khó khăn trừ phi tu vi rất mạnh mẽ, không phải vậy cưỡng ép phá mất nơi này đại trận, thật đúng là rất không có khả năng. Chí ít thiên tôn trong vòng, đều không cách nào làm đến bước này, khẳng định cần thiên thần trở lên cấp bậc, mới có thể làm đến bước này, hơn nữa còn cần rất mạnh thiên thần cái kia một loại. Tại bài trừ về sau, lối ra cùng cửa vào đều thấy được, đúng vậy tại mình ngay phía trước, cơ bản không có cái gì đường quanh có không thể không nói bài trừ về sau, nhìn thấy cảnh tượng thật là hoàn toàn khác biệt, trước đó còn tưởng rằng là cái to lớn mê cung, tại bài trừ về sau, đúng vậy ở chỗ này vòng quanh. Bị trêu đùa đến Dịch Thiên Vân đều không còn cách nào khác, ai có thể nghĩ tới đại trận sẽ bị khắc trên trần nhà đâu. Dịch Thiên Vân nhấc chân sau khi đi ra ngoài, xoay đầu nhìn hướng bên này, chính là nhìn thấy phía trên có thật dày trần nhà, để hắn lập tức khẽ giật mình, cái này tối thí luyện chỗ khu vực, sợ là tại trong lòng đất ta. Cái này hắn biết tại sao lại đại trận khắc ở phía trên, bởi vì bên trên đúng vậy thuộc dưới lòng đất, càng là có một đầu loại linh mạch, liên tục không ngừng cung cấp lấy năng lượng, từ đó đạt tới duy trì đại trận hiệu quả. Cứ như vậy, đại trận khắc ở phía trên đúng vậy có thể thực hiện biết vì sao có thể làm như vậy lúc, Dịch Thiên Vân thật đúng là dở khóc dở cười, xem ra từ vừa mới bắt đầu, liền đã có chỗ an bài. Hắn một lần nữa đưa ánh mắt chuyển rời đến phía trước đến, ngay phía trước vẫn như cũ là đen kịt một màu, tuy nhiên trung gian cách một đầu quan mang ý nghĩa chỉ cần nhảy tới, liền có thể chân chính tiến vào cái kia đen nhánh trong không gian. Nhìn đến chủ nhân nơi này, thật đúng là nghiện Dịch Thiên Vân nhìn thấy trước mặt hoàn cảnh, thật đúng là cảm thấy bó tay rồi, liền xem như tối thí luyện, đều không cần thiết điên cuồng như vậy à. Thật là một đường toàn bộ hành trình đen đến cùng. Cứ như vậy, thật đúng là không tốt lắm thông qua được mới vừa vặn tiến đến liền khó khăn như vậy, đằng sau không thông báo đạt tới loại trình độ gì. Hắn dừng một chút, cuối cùng vẫn hướng mặt trước đặt mạnh, đi vào cái này đen nhánh trong không gian trước đó có chỗ tiêu hao, nhưng không có có thụ thương tình huống dưới, hơi bổ sung một chút liền khôi phục lại, cũng không có cái gì trở ngại. Chợt tại bước vào cái này đen nhánh không gian lúc, tất cả ánh mắt, bao quát linh thức, lần nữa bị phong tỏa, cùng trước đó cảm giác giống như lúc, không có bất kỳ biến hóa nào. Loại thủ đoạn này, vẫn là cùng trước đó kiểu cũ biện pháp mang ý nghĩa hắn lại muốn tiếp tục đi tìm thần ấn để phá trừ rồi. Hắn lập tức buông ra cảm giác, hướng bốn phía dò xét ra ngoài, không đến một lát, lập tức cảm giác được tình huống xung quanh như thế nào. Hắn nhìn thấy dưới chân có lấy cái đại trận, không hề nghi ngờ đúng vậy thần ấn đại trận. Nhanh như vậy đã tìm được. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, lần này đơn giản như vậy liền cho tìm được. Cái này thật sự là quá quỷ dị, phải nói hết thảy đều quá dễ dàng, lập tức liền có thể tìm được. Cái này thật sự là quá làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn, trước đó tìm nửa ngày mới có thể tìm tới, bây giờ một tìm liền có thể tìm tới, có thể không cảm thấy quỷ dị a. Khi hắn nghĩ đến dự định như thế nào phá trừ lúc, giây lát giữa một cỗ sát ý từ phía sau lưng truyền đến, hắn vô ý thức cấp tốc hướng bên cạnh tránh đi, tại vừa mới tránh thoát giây lát giữa, hắn chỗ khu vực thêm ra một đạo thật sâu dấu vết, tuy nhiên rất nhanh liền khép lại. Dịch Thiên Vân lại là không có cách nào nhìn đến bất kỳ thân ảnh, vẹn vẹn nhìn thấy vừa rồi chỗ đứng trong khu vực, có một đạo thật sâu dấu vết. Nếu là mới vừa rồi không có tránh thoát lời nói, chắc là phải bị xé thành hai nửa tốt một chút lời nói, như thế nào đều muốn bị thương nặng. Nhưng tại cảm giác của hắn phía dưới, lại là không có phát hiện bất luận cái gì thân ảnh, cảm giác phạm vi thật sự là quá nhỏ, nhiều nhất đúng vậy tại trong phạm vi 10 thước, lại xa khu vực, liền không có cách nào cảm ứng được. Ý vị này địch nhân có thể thấy được mình lại là không có cách nào nhìn thấy hắn, chỉ có thể trô đang bị động phòng thủ bên trong. Đang không ngừng phòng thủ trạng thái dưới, còn phải không ngừng bài trừ đại trận, cái này ngẫm lại đều cảm thấy mấy phần khủng bố cảm giác. Quả nhiên độ khó không thấp, lần này nhiều địch nhân đi ra, nếu là đại trận còn ẩn tàng, cái kia còn thế nào chơi. Dịch Thiên Vân biết cái này liên quan thí luyện mục đích là cái gì, hoặc là đúng vậy công kích giết chết địch nhân, hoặc là đúng vậy tại địch nhân tấn công mạnh dưới, bài trừ nơi này đại trận. Vô luận điểm nào nhất, độ khó đều không thấp, muốn công kích giết chết địch nhân, ít nhất phải biết địch người ở đâu. Đến tại bài trừ đại trận là có thể tìm tới, nhưng địch nhân một mực tấn công mạnh tới, tự nhiên là khó mà bài trừ. Tại hắn suy nghĩ cái này một hồi, phía sau lần nữa truyền đến một cỗ sát ý, chỉ cần công kích của địch nhân tiến vào 10 mét bên trong, lập tức liền có thể cảm giác đi ra. Dịch Thiên Vân đạp chân xuống, ngũ long thần thương dây lát giữa rơi trong tay, trở tay đúng vậy trùng điệp nhất thương đã đâm đi. Hưu, nhanh như thiểm điện nhất thương, cứ như vậy sâu xuyên ra ngoài, nhưng chúng đích lại là một đạo tàn ảnh hắc ảnh, không có cái gì trong công kích, ngược lại công kích của địch nhân, như cũ hướng Dịch Thiên Vân bên này rơi xuống. Vâng, Dịch Thiên Vân chống ra tay phải, hướng bên cạnh chặn lại. Đi theo bị đẩy lùi ra ngoài, lúc này hắn trên cánh tay thêm ra một đạo thật sâu dấu vết, kém chút đem hắn cánh tay chém thành hai đoạn. Thật mạnh công kích. Dịch Thiên Vân hút một ngụm khí lạnh, công kích này chí ít đều có thiên tôn cấp khác uy lực, tình huống bình thường dưới. Thiên tôn đối với hắn mà nói đúng vậy tùy tiện ngược sát, nhưng bây giờ hoàn toàn khác biệt, căn bản nhìn không thấy địch nhân ở nơi nào. Ở loại tình huống này dưới, còn thế nào đánh? Dịch Thiên Vân cấp tốc khôi phục vết thương trên cánh tay thế. Cao mày, coi như cảm giác có thể cấp tốc cảm giác đi ra, nhưng trong phạm vi 10 thước, có thể làm được cử động, thủy chung là phi thường có hạn. Xem ra cửa này, lại là muốn mạng quan. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy vẫn như cũ là một mảnh đen kịt. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 1566, xông qua. Dịch Thiên Vân không có cái gì lúc nghỉ ngơi giữa có thể nói. Chỉ cần hắn đứng tại chỗ một lát công phu, liền sẽ bị công kích cơ hồ là toàn phương vị vô tử sừng, từ nơi nào đánh lén tới, đúng vậy nhìn tâm tình của đối phương. Có đôi khi sẽ từ phía sau lưng, có đôi khi trực tiếp từ chính diện, vô luận từ nơi nào, hắn đều có thể cảm giác được, khảo nghiệm đúng vậy năng lực phản ứng của hắn. 10 mét bên trong khoảng cách, chuẩn bị cho hắn thời gian phi thường có hạn, bởi vậy thần kinh đều là căng thẳng, tùy thời phải làm cho tốt chiến đấu chuẩn bị. Dựa theo loại tình huống này đến xem, muốn bài trừ nơi này đại trận, độ khó thật đúng là cao tới cực điểm, chỉ là ứng phó tên biến thái này ra hỏa, cũng đã đầy đủ khó khăn, còn muốn bài trừ đại trận này, độ khó càng là cao.

Dịch Thiên Vân lập tức cười ra tiếng, không hổ là có linh trí khí linh, biết đánh không lại mình nếu là một mực tấn công mạnh, kỳ thực đúng vậy đối với hắn có một chút quá nhiều, ngay cả mạnh nhất đòn sát thủ, đều vô dụng, cái kia còn đánh cái gì. Đi theo hắn dễ dàng bài trừ rơi đại trận, trước mắt lập tức rộng mở trong sáng, đúng vậy một cái rất lớn bình thường điện, chân phía dưới khắc lấy mấy cái thần ấn. Phá hư về sau, hết thảy đều trở về hình dáng ban đầu, mang ý nghĩa cửa này thí luyện, cứ như vậy thông qua được. Chúc mừng ngươi, thành công thông qua thí luyện, ngươi có thể tiếp tục đi lên phía trước, cũng có thể rời khỏi bên cạnh khí linh thổi qua để giải thích đạo. Rời khỏi. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, hiện tại cũng không đi đến điểm cuối cùng, liền để hắn rời khỏi. Đúng vậy, phía trước là cửa ải cuối cùng, độ khó là cao nhất, là từ trước tới nay, độ khó cao nhất tầng thứ lấy tu vi của ngươi, rất có thể sẽ thất bại. Kết quả thất bại đúng vậy chết khí linh giải thích nói đương nhiên, hiện tại rời khỏi, lần sau còn có thể đi vào, cũng không phải là nói nhất định phải thông qua mới có thể dừng lại. Dịch Thiên Vân giờ mới hiểu được chuyện gì xảy ra, nguyên lai là nửa đường nghỉ ngơi, hoặc là đi tu luyện một vòng trở về, lại tiếp tục vượt quan. Cái này là trước kia không có, hoặc là đúng vậy một đường đến cùng, hoặc là đúng vậy lần nữa tới qua. Bây giờ thì khác, trực tiếp đúng vậy chia hai cái giai đoạn tới. Nói như vậy, nếu như ta trước đó thông qua tối thí luyện, chẳng phải là mấy người tại tự tìm đường chết rồi. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói. Không, nếu như thực lực không đủ, xem xét đến ngươi không phải thần khắc sư, là sẽ không để cho ngươi tiến đến khí linh ở bên cạnh kiên nhẫn giải thích nói. Dịch Thiên Vân bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai không phải tùy ý xông loạn liền có thể đi vào, mà là có nhất định thực lực, mới cho phép tiến đến điểm ấy ngược lại là rất nhân tính hóa. Trước đó ngược lại là hiểu lầm. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 1567, phản định. Cửa ải khó khăn nhất ta. Dịch Thiên Vân nhìn về phía trước thông đạo, vẫn như cũ là một mảnh đen kịt. Nghe kiểu nói này, phảng phất thật là đạp sau khi đi vào, đúng vậy vĩnh viễn không có cách nào đi ra. Đúng vậy, cái này là cửa ải khó khăn nhất, còn mời cẩn thận nếu như ngươi muốn hiện tại đi vào. Đồng dạng là có thể khí linh ở bên cạnh đảm nhiệm giải thích trước trách đến. Không biết bên trong là cái gì thí luyện nội dung? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Phi thường thật có lỗi, điểm ấy không thể trả lời, chỉ có thể nói một điểm đúng vậy 10 phần nguy hiểm, rất có thể liền để mạng ngươi tang bên trong khí linh biểu lộ nghiêm túc nói. Tốt ra Dịch Thiên Vân cũng không trông cậy vào khí linh có thể nói ra thứ gì đến, khí linh chắc chắn sẽ không nói ra chi tiết tình huống đến. Không phải vậy trong trong ngoài ngoài đều nói cái rõ rõ ràng ràng, cái kia còn thế nào chơi. Nhìn trước mắt thông đạo, chỉ phải hoàn thành một cửa cuối cùng, tam giới liền triệt để thành vì mình bây giờ liền có hai cái, hoặc là tạm thời rời đi, hoặc là đúng vậy trực tiếp vượt quan. Xông qua về sau, hết thể đều kết thúc, chân tướng tự nhiên cũng liền đại bạch. Cái kia bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể có mấy phần chắc chắn thông qua. Dịch Thiên Vân thay cái hỏi thăm phương pháp. Khí linh tại nhìn chăm chú hắn sau khi, mới lên tiếng chia 5 năm tỷ lệ. Chia 5 năm tỷ lệ A Dịch Thiên Vân trầm mặc, khí linh khẳng định không biết hắn thực lực chân chính mạnh bao nhiêu, đoán chừng là lấy vừa rồi chiến đấu tình huống đến đánh giá, hoặc là thông qua trước đó ánh sáng thí luyện loại hình biểu hiện đến đánh giá, mặc kệ là giai đoạn kia đánh giá, cho ra cái chia 5 năm đến, xem ra độ khó thật là không thấp. Thật chẳng lẽ chính là muốn rời đi nơi này, trước đi tu luyện một phen. Trở lại vượt qua. Khi hắn nghĩ đến có phải hay không muốn trực tiếp xông vào, hoặc là rời đi tu luyện một phen trở lại lúc, bỗng nhiên giữa trên người ngọc bội hư hại, để hắn biến sắc, không chút do dự liền rời đi nơi này. Tại rời đi nơi này về sau, ngựa không dừng vó biến mất tại nguyên chỗ, ngay cả lời nhắn nhủ lời nói đều không có, liền trực tiếp rời đi tam giới, đi vào quần quận thần tông bên trong. Sư huynh, đã xảy ra chuyện gì? Dịch Thiên Vân trong ngực ngọc bội kia hư hao. Đại biểu cho là quần quận thần tông ra cái vấn đề lớn gì, nếu không ngọc bội là sẽ không hư hao chỉ có vô cùng nghiêm trọng thời điểm, mới có thể xuất hiện loại này cầu cứu tín hiệu. Nhanh như vậy lại tới. Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn đều đợi ở chỗ này, nhìn lấy Dịch Thiên Vân một mặt kinh ngạc, cái này mới vừa vặn bốc nát, lập tức liền tới nơi này, tốc độ không khỏi quá nhanh một chút à. Dịch Thiên Vân tới về sau, một đường dò xét qua đi. Phát hiện quần quận thần tông cũng chưa từng xuất hiện cái gì dị biến, hết thảy đều rất bình thường, nhìn không có gì thay đổi, cũng không có bị tấn công. Đây không phải trọng điểm là tình huống như thế nào, không phải quần quận thần tông bị tấn công rồi hả? Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói. Không, căn bản không phải, mà là tu thiên thần vực đánh nhau. Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn sốt ruột nói không biết tại sao, đồng nhiên giữa liền có hai đại thần vực bắt đầu tấn công tu thiên thần vực, cộng thêm bên trong có không ít phản loạn, trực tiếp liền nổ tung. Cái gì? Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, chính là trầm giọng nói chẳng lẽ là Vạn Thiên Thần Vực cùng Thánh Phong Thần Vực, hai đại thần vực tấn công. Làm sao ngươi biết? Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, tin tức truyền đạt như vậy cấp tốc ca. Hoặc là nói, ngươi liền đợi tại phụ cận, thế nhưng là chúng ta đều không cảm ứng được ngươi tại phụ cận a. Ta trước đó liền biết một chút tin tức, đúng vậy Tu Thiên Thần Vực các trưởng lão, cấu kết còn lại thần vực, muốn còn lại thần vực đến đỡ mình thượng vị. Dịch Thiên Vân âm thanh lạnh lùng nói cái kia hai đại thần vực đúng vậy Vạn Thiên Thần Vực cùng Thánh Phong Thần Vực, xem như đối thủ cũ. Cái này lưỡng đại thế lực hoàn toàn chính xác đều là đối thủ cũ, mà lại phi thường lao tư cách đối thủ, từ ngoại thần vực bắt đầu, đến bây giờ vẫn dây dưa không rõ hắn vẫn muốn đi diệt đi lưỡng đại thế lực, nhưng một mực không có thời gian, tu vi cũng không có cường lực như vậy. Hai đại thần vực đã có thể đứng ở chỗ này ổn góp chân. Khẳng định là có mình bất phàm một mặt tùy tiện công đánh tới, khẳng định dễ dàng xảy ra vấn đề. Bây giờ bọn hắn hai đại thần vực, vậy mà như thế nhanh chóng xuất thủ, đều chẳng biết tại sao. Dạng này ngươi đều biết. Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn đều sửng sốt, cũng chỉ có bọn hắn không biết mà đã xong. Đúng vậy, trước đó tại Tu Thiên Thần Vực một cái trưởng lao trong đầu, đi ra tin tức để Tu Thiên Vực chủ đi thăm dò nhìn, đi theo liền biến thành dạng này, chẳng lẽ điều tra là mồi lửa. Dịch Thiên Vân trong đầu tin tức cấp tốc xoay tròn, sau một lát, ánh mắt lộ ra mấy phần chấn kinh chẳng lẽ là cái kia ác linh tộc xuất thủ. Cẩn thận hồi tưởng lại, Thánh Phong Thần Vực là cùng ác linh tộc có nhất ước. Có thể là ngũ phẩm thần vực bên kia, để Thánh Phong Thần Vực đi tấn công Tu Thiên Thần Vực, chẳng biết tại sao liền kéo lên Vạn Thiên Thần Vực. Ác linh tộc xuất thủ chẳng lẽ là gần nhất huyên náo xôn xao, vạn giới thần vực bên trong, có ác linh tộc trú đóng ở cái này. Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn gần nhất mới vừa vặn nghe nói qua, tin tức cũng dần dần truyền bá ra ngoài. Chỉ là đại bộ phận đều chưa từng gặp qua, ai cũng không biết thật giả. Chính là cái này ý tứ, vậy làm sao bây giờ, chúng ta muốn đã đi tiếp viện? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Đó là đương nhiên, sư phụ bọn hắn bị vây công, bị một đống trưởng lão cùng ngoại thần vực cường giả vây công có không ít thiên tài, đều phản nghịch, tuy nhiên tu vi thấp điểm, đều đứng tại sư phụ bên này. Nhân số đông đảo, chỉ là tu vi đều tương đối thấp. Kiếm Tư Thiên Tôn cười khổ nói xem ra gây nên chuyện này, chúng ta là không phải có chút quan hệ. Là có chút quan hệ, đó là bởi vì sư phụ đoạt ích lợi của bọn hắn, có thể không phát giận phản nghịch ra. Bọn hắn vốn là muốn nắm giữ quyền cao, ta hoài nghi có phải hay không cùng ác linh tộc có quan hệ, từ từ muốn đem những này thần vực, hóa thành của mình. Dịch Thiên Vân càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ. Ác linh tộc thẩm thấu phi thường kinh người. Không riêng gì ác linh tộc, còn có còn lại thần đế chiến trung tộc, đều là không ngừng mà tại khuyết trương thế lực của mình, muốn có sớm một ngày, có thể triệt để xoay người trở về, trở thành lý thần vực chân chính chủ nhân. Chúng ta đây là sớm xáo trộn bọn hắn bố cục, không phải vậy chờ bọn hắn triệt để nắm giữ quyền cao về sau, tu thiên thần vực liền xong rồi. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói xem ra từ vừa mới bắt đầu, tu thiên thần vực liền cực kỳ hỗn loạn, rễ cây sớm đã mục nát đến đáng sợ. Sư phụ trở về, đừng nói cải tạo, một đống phản đồ ổ ở chỗ này, làm sao cải tạo? Cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền mau chóng tới trợ giúp sư phụ, có lẽ chúng ta không được cái tác dụng gì, nhưng có thể giúp đỡ một điểm, đúng vậy một điểm. Kiếm Tư Thiên Tôn tu vi của bọn hắn không yếu, nhưng mặt đối với thiên thần cấp bậc, cái kia thật là phá hôi. Thế nhưng là để bọn hắn trơ mắt nhìn lấy sư phụ mình bị vây công, cái kia là chuyện không thể nào. Dịch Thiên Vân cũng là như thế. Đó là đương nhiên, hiện tại liền xuất phát. Dịch Thiên Vân liếm môi một cái, cười lạnh nói đang lo làm sao thăng cấp, hiện tại xem ra, đưa kinh nghiệm lại tới. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1568, Luân Hãm. Dịch Thiên Vân bọn hắn hơi làm chuẩn bị về sau, lập tức liền tiến về Tu Thiên Thần Vực,

cái kia chính là trước đây thật lâu cổ lao viễn cổ cường giả. Viễn cổ cường giả đúng vậy, thần đế chiến bên trong còn sống sót, bọn hắn có đối ác linh tộc có huyết cửu, có thì là ẩn nấp đi, nhìn thấy có chuyện gì lúc, liền sẽ xuất quan trấn áp. Vô luận đều có dạng gì tâm tư, bọn hắn đối ác linh tộc đều là 10 phần cừu hận. Nhưng ác linh tộc chính là như vậy lớn mật, thật đúng là làm càng ra, hướng bên này tấn công, ngay cả tu thiên thần vực nội tình còn không sợ rồi. Tu thiên thần vực bên trong khẳng định có lấy tồn tại cường đại, không có khả năng chỉ có một phần nhỏ cường giả tại cái này. Ác linh tộc há lại chỉ có từng đó là lớn mật, đơn giản đúng vậy gan to bằng trời. Kiếm tư thiên tôn nghiêm nghị nói xem ra bọn hắn có hoàn toàn chắc chắn, không phải vậy không dám làm như thế à. Ừm, tuy nhiên xem ra, bọn hắn chủ yếu vẫn là khống chế lại tất cả thế lực, muốn triệt để chiếm hữu tu thiên thần vực bên cạnh Nguyệt Thiên Thiên Tôn nói ra. Những này bị khống chế hành tinh, ở bên trong tu luyện giả cũng không tính cường đại, đều là chỉ có địa quân cấp bậc tầng thứ trái phải, nhất cao không quá là thiên quân. Chỉ cần hơi phái một điểm thiên tôn xuống tới, cũng đủ để trấn áp bọn hắn, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ hơi có chút cử động, liền có thể tùy tiện chạm sát, nhân số đông đảo, tại tu vi cường đại trước mặt, đúng vậy một đống rắc rưởi. Bọn hắn mắt không biểu tình, đều thủ ở bên cạnh nhìn, một khỏa hành tinh đều không cần phái quá nhiều ngày tôn cường giả trấn thủ, liền chỉ cần 2 tên như vậy đủ rồi. Tiểu sư đệ, ngươi nói hiện tại nên làm như thế nào? Kiếm tư thiên tôn chỉ lấy bọn hắn nói ra. Hiện tại bọn hắn đều lấy Dịch Thiên Vân làm trung tâm, chủ yếu là Dịch Thiên Vân năng lực tương đối nhiều, còn đem bọn hắn cho nhẹ nhõm mang vào, trong lúc bất chi bất giác đều muốn hỏi một chút Dịch Thiên Vân kế hoạch. Đó còn cần phải nói a? Cả đám đều cho diệt trừ rơi, một tên cũng không để lại. Dịch Thiên Vân ánh mắt băng lãnh, đối phó những địch nhân này, khẳng định là không lưu tình chút nào, có thể chạm sát liền tuyệt đối sẽ không buông tha. Nhất là có thể đánh phá kế hoạch của bọn hắn. Vậy thì càng thêm không cần nói, hắn nhưng là phi thường vui lòng làm như thế. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 1569, vây quanh. Tại tu thiên thần vực chủ yếu trong thần điện, bên ngoài có chúng nhiều cường giả vây quanh hắn nhóm, quần quận thiên thần cùng tu thiên vực chủ bọn người, đều bị nhốt ở bên trong. Tại phía ngoài cùng liền có không ít thiên thần, vững vàng phong tỏa ngăn cản bọn hắn, đồng thời vây khốn bọn hắn. Còn có một cái siêu cường đại trận đem bọn hắn cho khóa ở bên trong. Khó trách quần quận thiên thần bọn hắn không có cách nào đi ra, chỉ là đại trận này, cũng đủ để đem bọn hắn cho tạm thời nhốt ở bên trong, liền xem như muốn bài trừ, đều muốn một đoạn thời gian. Các ngươi bọn này phản đồ, vậy mà cấu kết ngoại thần vực, mấu chốt nhất còn cấu kết ác linh tộc, thật sự là tội không thể tha. Tu thiên vực chủ nhìn lấy bọn hắn lửa giận ngút trời, phóng tầm mắt nhìn tới, có không ít khuôn mặt quen thuộc, đều đứng tại đối lập vị trí. Bất quá bọn hắn cũng không phải là sắp xếp trước mặt trưởng lão, trước đó cùng quần quận thiên thần có thù đại trưởng lão, cũng ngay tại lúc này nhị trưởng lão, còn có tam trưởng lão chờ những cái kia ủng hộ thiên tài phái bọn hắn đều không có làm phản, vẫn như cũng là đứng tại bên này. Bọn hắn vốn là đối tu thiên thần vực trung thành tuyệt đối, đúng vậy đối tu luyện giả sàng chọn bên trên, có khác biệt ý nghĩ mà thôi, trung tâm vẫn như cũng là trung tâm, chân chính làm phản tương đối nhiều. Vẫn là xếp tại tương đối phía sau trưởng lão. Tuy nhiên Thủy Trung vẫn là trưởng lão, vẫn là đức cao vọng trọng trưởng lão, làm phản một cái kia chính là đau lòng vô cùng có thể trở thành trưởng lão, đại biểu cho đã làm nhiều lần công hiến, càng lan đện vào đi không ít tư nguyên, ai biết kết quả là lại là cái khinh bỉ. Bây giờ bài danh tương đối phía sau trưởng lão, đều đứng tại đối lập vị trí không riêng như thế, còn có không ít thiên tài đệ tử, đều đứng tại đối lập vị trí. Đến tại những cái kia thiên phú một loại cường giả, hoặc là thiên phú một loại đệ tử, đều không có làm phản, đều đợi ở chỗ này bị phong tỏa lấy. Cái này để nhị trưởng lão bọn hắn đau lòng nhức óc, thật vất vả bồi dưỡng ra được thiên tài đệ tử, đại bộ phận đều chạy đến đối diện đi, có thể nào không đau lòng. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, càng là một loại cực lớn châm trọc. Hoa nhiều như vậy đại giới bồi dưỡng để làm gì, còn không phải thành vì người khác đệ tử. Cấu kết ngoại nhân. Chúng ta bao lâu nói qua, mình là tu thiên thần vực người. Trong đó một tên trưởng lão cười to lên, cảm thấy hết thảy đều là buồn cười như vậy. Còn lại trưởng lão đều đi theo cười rộ lên, bọn hắn tử vừa mới bắt đầu, cũng không phải là tu thiên thần vực người, chỉ là bị xếp vào ở chỗ này nội gián. Lời nói này đem bọn hắn đều cho tức nổ tung, nuôi nhiều năm như vậy, như thế nào nuôi đều nuôi không quen. Quần quận thiên thần biểu lộ lạnh nhạt, đối mặt bọn hắn làm phản, hắn không có chút nào cảm thấy có nửa chút vấn đề. Đang trai nhìn danh sách kia về sau, đều đã biết phản đồ là ai, cùng Dịch Thiên Vân nói tới, không có bất kỳ cái gì khác biệt. Lương tâm của các ngươi chẳng lẽ sẽ không đau không? Chúng ta dạng này bồi dưỡng các ngươi lại là như thế đối đại với chúng ta. Trong đó một tên trưởng lão tức giận giống to. Bồi dưỡng chúng ta. Cái kia là chuyện của các ngươi, cùng chúng ta không quan hệ. Trong đó một tên trưởng lão chỉ quần quận thiên thần cười lạnh nói, tuy nhiên vốn phải là thật tốt, không nghĩ tới ngươi về tới quấy rối. Không phải vậy chúng ta nhất định có thể từng bước một lên, cuối cùng có thể trở thành tu thiên vực chủ người ứng cử. Ở chỗ này cũng không phải là đại trưởng lão, đúng vậy đời tiếp theo vực chủ, hết thảy đều muốn nhìn tự thân cống hiến, còn có tự thân uy vọng đến. Tuy nhiên mấu chốt nhất, vẫn là trêu chọc đến đại nhân. Bọn hắn đều cười lạnh một phen, đi theo thân hình hướng bên cạnh một chuyển, cho chống đi cái vị trí đến. Chợt một đạo thân ảnh quen thuộc, từ sau bên cạnh chậm rãi đi tới, chính là trước kia người quen, Ngoa Long Thiên Thần. Ngoa Long Thiên Thần chậm rãi đi tới, mỉm cười nói ta cũng đã nói, tu thiên thần vực chậm rãi làm chết các ngươi bất quá bây giờ ta không có ý định từ từ sẽ đến, trực tiếp liền làm chết các ngươi. Phải nói, trực tiếp đem tu thiên thần vực hóa thành thần của ta vực còn có, trước ngươi nói tới, ta có sợ hay không những cái kia ẩn tàng lao bất tử, nói thật không có chút nào sợ. Có bản lĩnh đều đi ra, ta hoài nghi bọn hắn cũng sẽ không đi ra, cả đám đều chết đi. Hắn cười to lên, hoàn toàn không thèm để ý những cái kia cổ lao tồn tại. Thật sao, ta cũng không cảm thấy như vậy, ta muốn rất nhanh đám người này, đều sẽ lại xuất hiện, đến lúc đó sẽ huyết tẩy hết thảy. Tu thiên vực chủ âm thanh lạnh lùng nói. Ngoa Long Thiên Thần song đồng co rụt lại, tâm phía dưới hơi nhất định về sau, liền tiếp tục nghĩa mai đương nhiên, mấu chốt là của các ngươi lão bất tử, đều bị chúng ta phong kín, các ngươi dựa vào cũng bị mất, còn thế nào xoay người. Các ngươi cũng đừng đi trông cậy vào những lão bất tử kia, các ngươi đều tự thân khó bảo toàn, còn cứu thứ gì. Tu thiên thần vực các lão tổ, đều bị phong kín các lão tổ đều đang bế quan bên trong, chỉ là bọn hắn hơi dùng điểm tiểu kỳ xảo, liền đem bên ngoài phong kín. Kỳ thực đại trận này khẳng định là không có cách nào vây khốn bọn hắn, chỉ là bọn hắn đều đang bế quan, chỉ cần vây ở đâu, không cho bất luận kẻ nào mật báo, như vậy những lao tổ này, cùng bị vây chết không có khác nhau. Chờ những lao tổ này kịp phản ứng, bên ngoài đã triệt để bị chiếm lĩnh, đi ra đều không có ý nghĩa. Tu thiên vực chủ bọn hắn đều trầm mặc, có thì là hai mắt toát ra ánh lửa, thế nhưng là không có cách nào bọn hắn đều bị nhốt rồi. Chớ nói chi là đi cầu trợ người nào. Ai, nếu là cha lại nhận tâm một điểm, có lẽ liền sẽ không xuất hiện cục diện như vậy. Tu thiên vực chủ tự xưng là cha, đại biểu cho là dùng cha thân phận, đối quần quận thiên thần đến đối thoại. Từ trong giọng nói, có thể nghe được trong đó ấy nấy nếu là lúc trước hắn lôi gió nghiêm khắc thực hiện chạm giết bọn hắn, hoặc là bắt, như vậy thì sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Thế nhưng là không có nếu như, sự tình đã phát sinh, chờ hắn điều tra được lúc, người ta đều đã áp dụng kế hoạch. Cha, điểm ấy không cần thiết ấy náy thứ gì ngài đều là lấy đại cục làm trọng, càng là thân bất do kỷ. Những ngày này, ta thật là hiểu không ít quần quận thiên thần thật sâu thở dài, tại hắn xâm nhập điều tra về sau, phát hiện mình cha đúng vậy tại gượng chống lấy. Trước đó nhìn như phản đối với mình, còn có các loại đối với mình không tốt, hết thể cũng là vì bảo hộ hắn, càng là muốn cho con của mình, cải biến cái này tu thiên thần vực. Dù sao tu thiên vực chủ quyền lực không thấp, nhưng cũng không có rất tuyệt đối, muốn cải biến hết thảy, liền muốn nhìn quần quận thiên thần có thể hay không đưa đến đẩy một đợt tác dụng. Làm sao tu thiên thần vực đã mục nát, đợi sửa trị lúc, đã là không còn kịp rồi. Bên này thở dài liên tục, tại bên trên xó xỉnh bên trong, Dịch Thiên Vân liền trốn ở bên cạnh, cũng chỉ có hắn độc thân còn lại sư huynh, đều tại từng cái hành tinh tiêu diệt đi qua, đem những cái kia phản đồ cho đánh chết. Hết thể đều làm được lặng yên không một tiếng động. Những lao tổ kia nhóm đều bị nhốt rồi à, vậy chúng ta liền đi giải phóng bọn hắn đi ra, hình thức lập tức liền có thể nghịch chuyển. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại. Tu thiên thần vực có thể ổn ngồi ở đây, có bộ phận công lao đều là lao tổ, dù sao bọn hắn vô cùng cường đại, có thể chống lên nửa bên tu thiên thần vực. Nếu không Hóa Long thiên thần bọn hắn, liền sẽ không ưu tiên phong kín những lao tổ kia, nếu là đều phong xuất, bọn hắn tổn thất nhưng lớn lắm.